Chương 150, công, làm đầu kia thánh giáp chí tôn quy mở hai mắt ra trong tích tắc, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu lại có trong nháy mắt hoảng hốt. Tuy nhiên chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn là để Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Đừng nhìn chỉ là tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt, thế nhưng là ngay tại cái này trong nháy mắt nếu là có cái Lục Văn trở lên cường giả muốn đánh giết bọn hắn hai hiện tại đã là hai bộ thi thể. Xa xa liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh hãi. Đầu này rùa đen, tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ dựa vào mượn khí thế cường đại đều có thể để cho hai người ngắn ngủi tư duy dừng lại, cái này nếu là một khi nhằm vào hai bọn hắn, hai người bọn họ khả năng liền chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng là lúc này đã không có thời gian do dự, nhìn thấy cái kia thánh giáp rùa mở hai mắt ra, Tê Chiếu vội vàng đem trong tay cái kia hai thanh màu xanh thăm thẳm hình cái vòng vũ khí ném đi qua, hy vọng có thể ngăn cản dù là nửa cái thời gian hô hấp. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng là dùng đời này tốc độ nhanh nhất hướng về tiểu hồ ly chạy tới. Mà lại cũng là đem trong tay kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi lộn xộn cái gì một mạch ném ra qua, lúc này đã không lo được trấn giới thiên bi có thể hay không để cái kia rùa đen nổi giận. Tôn Ngộ Không đầy trong đầu nghĩ đều là ngăn cản cái này rùa đen, sau đó cứu ra tiểu hồ ly về sau lập tức đào tẩu. Cái kia thánh giáp rùa tựa hồ bởi vì vừa mới tỉnh ngủ còn có chút không làm rõ ràng được tình huống, nhìn thấy vào đầu bay tới một đống lớn đồ vật, chỉ là thoáng cúi đầu nhắm mắt lại. Trong mắt hắn những thứ này đập tới đồ vật thì cùng một trận hơi như gió, thậm chí hắn đều không muốn làm cái gì phòng ngự. Cho nên khi Tê Chiếu cái kia màu xanh thăm thẳm vô tướng tuyệt tung nện trên đầu thời điểm, đầu kia thánh giáp rùa không có phản ứng, làm kim cô bổng nện trên đầu thời điểm, vẫn là không có phản ứng, làm kim cương quyển hỏa tiêm thương toàn bộ nện trên đầu thời điểm vẫn như cũ không có phản ứng. Sau đó, làm khối kia ngăm đen trấn giới thiên bi nện trên đầu thời điểm, thánh giáp rùa đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng thét này mười phần khủng bố, tựa hồ muốn đem bầu trời đều xé rách. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhất thời thì sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó đột nhiên thì ôm đầu ngã trên mặt đất. Biểu lộ mười phần dữ tợn cùng thống khổ. Hầu tử, chúng ta, lần này, chọc tổ ong vò vẽ, cái đồ chơi này, quá kinh khủng. Đầu đều muốn bảo, tuy nhiên trước đó là Tê Chiếu đẩy ra Tôn Ngộ Không chạy trước hướng tiểu hồ ly, chẳng qua Tôn Ngộ Không chỉ là sững sờ một chút thì lập tức đuổi theo. Nguyên cớ hai người bây giờ cách rất gần, mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đã liền nói chuyện tâm tư đều không có. Cái này rùa đen thực lực quả thực trực tiếp giới chủ tầng thứ, chỉ là kêu rên liền để hai người thất khiếu chảy máu cơ hồ đầu đều muốn bạo chết. May mắn cái này con rùa đen chỉ là kêu rên một chút thì đình chỉ, mà thừa cơ hội này, hai người lảo đảo nghiêng ngã đã chạy đến tiểu hồ ly nơi đó. Vốn cho là tiểu hồ ly khẳng định giữ nhiều lành ít, cách cái kia đại ô quy gần như vậy, mà lại nàng thực lực cũng chỉ là phổ thông lục văn. Thế nhưng là làm Tê Chiếu nhìn thấy tiểu hồ ly ngây người bất động là bởi vì hả khóc thời điểm, Tê Chiếu trái tim lần nữa run rẩy một chút. Chẳng qua lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất đem tiểu hồ ly gánh ở trên lưng, sau đó Tôn Ngộ Không ở phía sau bảo hộ lấy, hai người lập tức bắt đầu chạy trốn. Tuy nhiên làm Tê Chiếu trên lưng tiểu hồ ly lúc sau đã hoàn toàn không nhìn thấy Tê Chiếu người, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất buồn cười, nhưng là hiện tại Tôn Ngộ Không không có thời gian qua cười hắn. Mà lúc này cái kia thánh giáp rùa đang dùng cái kia ngắn ngủi móng vuốt tốn sức hướng xuống khuấy động lấy trên đầu khối kia ngăm đen trấn giới thiên bi. Tôn Ngộ Không đem trấn giới thiên bi biến thành dài hơn 3 mét lớn nhỏ, mà cái kia thánh giáp rùa có chừng dài hơn 50 mét, nguyên cớ trấn giới thiên bi trực tiếp có 1/4 vị trí cắm vào thánh giáp rùa đầu lâu. Không, chuẩn xác mà nói, là thánh giáp sọ trên mũ giáp kia một dạng hộ giáp. Tuy nhiên lúc này đã biết cái này thánh giáp rùa khẳng định là được, thế nhưng là cũng đã muộn. Làm hai người vừa mới chạy ra vài chục bước, cách sơn cốc lối ra còn có một nửa khoảng cách thời điểm, nguyên bản tại phía sau hai người thánh giáp rùa đột nhiên biến mất. Tại hai người cái nào đó chớp mắt khe hở, cái kia thánh giáp rùa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại hai người phía trước, cũng chính là chỗ này sơn cốc lối ra duy nhất. Nhìn lấy chừng cao 20 mét dài hơn 50 mét đại ô quy trong nháy mắt xuất hiện, Tôn Ngộ Không hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này đại ô quy tuyệt đối đã trưởng khống không gian cùng thời gian pháp tắc. Không phải vậy vừa mới không có khả năng trống rỗng xuất hiện, mà lại xuất hiện trong nháy mắt, Tê Chiếu cảm giác được hơi một chút không gian ba động. Sau đó, hai người một hồ ly thì cùng quái thú này một dạng đại ô quy cứng lại ở đó. Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu là đoán không được cái này rùa đen muốn làm gì, nguyên cớ không dám tự tiện hành động. Hiện tại hai người là triệt để minh bạch, cái này thánh giáp chí tôn quy là được, hơn nữa còn là một cái cơ hồ có giới chủ thực lực thánh giáp rùa. Thực lực như vậy, tuyệt đối có thể miểu sát Tôn Ngộ Không hai người. Mà lại giờ phút này trong lòng hai người hối hận ruột đã đều thanh. Bởi vì đây là một cái công thánh giáp rùa, công rùa tính cách 10 phần ôn hòa, chỉ cần không phải thương tổn đến hắn, coi như ngươi ở trên người hắn ngủ cũng không quan hệ. Mà lại coi như công kích hắn, giống vừa mới kim cô bổng a kim cương quyển những vật kia coi như đánh ở trên người hắn, hắn cơ hồ đều cảm giác không thấy. Thế nhưng là xấu chính là ở chỗ cái kia trấn giới thiên trên tấm bia. Coi như hiện tại, ngày đó bia còn có cắm ở thánh giáp nón trụ đồng dạng giáp xác phía trên. Tê Chiếu, làm sao bây giờ a? Ngươi nói chúng ta thương lượng với hắn, thương lượng sau đó nói lời xin lỗi có tác dụng không? Ngươi có thể thử một chút, khi hắn dẫm chết ngươi thời điểm ta xem một chút có thể chạy hay không đi ra ngoài. Lúc này, cái kia thánh giáp rùa tựa hồ là một hơi rốt cục thở đều đặn, sau đó tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ánh mắt hoảng sợ giữa, cái kia thánh giáp rùa mở ra tràn đầy răng nanh miệng. Xong, khẳng định chết chắc, giới chủ thực lực hồn thú, một kích này khẳng định hồn phi phách tán. Công, công, công, công, công, liên tục 7-8 âm thanh công chữ. Tê Chiếu, cái này rùa đen là muốn làm gì, đây là cái gì công kích, chẳng lẽ là âm ba công kích? Thế nhưng là ta giống như không có việc gì a, ngươi thế nào? Tê Chiếu cũng là nghi ngờ nhìn xem chính mình, sau đó lại nhìn xem Tôn Ngộ Không, sau cùng quay đầu nhìn xem sau lưng tiểu hồ ly, phát hiện ba người đúng là một chút việc đều không có. Ta nào biết được, cái này rùa đen quá kỳ quái. Lúc này, cái kia đại ô quy phát ra như thế liên tiếp thanh âm về sau, đại khái là ngừng dừng một cái, sau đó nghẹn một hơi lại mở ra miệng rộng công, công, công, công, công. Lấy vì lần này khẳng định là cường đại công kích, hai người đều làm tốt ngạnh kháng chuẩn bị. Tuy nhiên lại phát hiện vẫn là gia công thanh âm bên ngoài, ba người chuyện gì đều không có. Cái này đại ô quy đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn hù chết chúng ta? Quang phát ra tiếng không có công kích, Tôn Ngộ Không bôi một thanh trên mặt hả đi ra mồ hôi lạnh, sau đó cùng Tê Chiếu liếc nhau về sau, lần nữa khẩn trương nhìn lấy cái kia đại ô quy. Khả năng là cái gì khủng bố đại chiêu khúc nhạc dạo đi, ngươi thử một chút có thể hay không đem thiên bi cầm trở về. Ta thử qua, không có phản ứng. Cái kia đại ô quy có thể ngăn cách linh hồn của ta lực lượng. Hai người lời nói còn không có ra, cái kia thánh giáp rùa mở miệng lần nữa, lại là liên tiếp công, công, công. Sau đó ba nhân còn có là chẳng có chuyện gì. Nếu như lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ hai là hoảng sợ, vậy bây giờ hai người lại có một điểm thói quen. Lần nữa kiểm tra chính mình một lần phát hiện đúng là không có việc gì về sau, Tê Chiếu buông xuống tiểu hồ ly. Chẳng qua tiểu hồ ly lúc này đã ngất đi. Không phải dọa ngất, mà chính là khóc mệt mỏi ngủ. Bất đắc dĩ nhìn xem đang ngủ say tiểu hồ ly, Tôn Ngộ Không dứt khoát đặt mông làm đến mặt đất. Tê Chiếu tựa hồ cũng là rất mệt mỏi, cũng theo Tôn Ngộ Không làm đến mặt đất. Tại một cái có giới chủ thực lực mà lại nắm giữ không gian pháp tắc hồn thú trước mặt, hai người người nào đều không có chạy trốn tâm tư. Lúc này, lần thứ tư âm thanh vang lên đến, đồng dạng liên tiếp công công công, đồng dạng chẳng có chuyện gì. Lúc này Tôn Ngộ Không đã triệt để bình tĩnh, thậm chí còn móc ra hai quả đại quả đào cùng Tê Chiếu một người vừa mới bắt đầu gặm. Tôn Ngộ Không cũng nghĩ thông, coi như cái kia đại ô quy đang nổi lên cái gì kinh khủng công kích, hai người cũng căn bản không có cách nào. Dứt khoát không bằng làm quỷ chết no, ăn trước no bụng lại nói. Cứ như vậy, làm Tôn Ngộ Không ăn xong viên thứ tư quả đào thời điểm, cái kia đại ô quy đã liên tục hô sắp có 20 lần công công công. Làm Tôn Ngộ Không xuất ra thứ năm khóa quả đào thời điểm, cái kia đại ô quy tựa hồ là thật khó thở. Bỗng nhiên nâng lên chân trước hung hăng một phát hạ, nhất thời đất đai hết lần này tới lần khác rạn nứt, sau đó một đạo sâu không thấy đáy khe hở hướng về Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cuốn qua tới. Vội vàng cõng tiểu hồ ly né tránh qua, lúc này chợt nghe cái kia đại ô quy thanh âm biến, nguyên bản công công công biến thành công, công, công, công, công chúa. Chương 151, Thần Châu. Trong lúc vội vàng đột nhiên nghe được cái này đại ô quy cái kia bao hàm giận một câu công chúa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu toàn bộ đều sững sờ. Mà lại cái kia đại ô quy tại tựa hồ là dùng hết khí lực toàn thân nói ra cái này tại nó nhãn lực coi là một câu đầy đủ ngữ về sau, liền thu lại khí thế, mà lại cũng không làm cái gì động tác, chỉ là y nguyên ghé vào suốt cốc cái hướng kia, đầu to cũng nằm dạp trên mặt đất trừng mắt như chuông đồng mắt to nhìn lấy Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu, còn có tại Tôn Ngộ Không trên lưng tiểu hồ ly. Hầu tử, người nhũ danh gọi là công chúa sao, cái này người nào cho ngươi lên? Tê Chiếu lộ ra gương mặt kinh hãi, quay đầu hướng về phía Tôn Ngộ Không nói ra. Ta nhũ danh là Hành Giả Tôn, đây là nhũ danh của ngươi đi, ngươi còn có nhận biết cái này đại ô quy? Tôn Ngộ Không đem tiểu hồ ly để dưới đất, hướng về phía Tê Chiếu trợn mắt chừng một cái cũng không cam chịu yếu thế nói. Chẳng qua sau khi nói xong hai người đồng thời ý thức được cái gì, bỗng nhiên đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở vẫn như cũng ngủ tiểu hồ ly trên thân. Đã hai người tên ai đều không phải là công chúa, cái kia rất hiển nhiên, ở đây chỉ có tiểu hồ ly một người có thể được xưng là công chúa. Hai người lần nữa nhìn một chút trước mặt thánh giáp rùa, phát hiện cái kia đại ô quy giờ phút này vậy mà thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. nguyên bản phách lối bá khí giờ phút này nhìn tựa hồ có chút cẩn thận dáng vẻ. Cũng mặc kệ cái kia thánh giáp rùa, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu vội vàng đánh thức chính ngủ ngon tiểu hồ ly. Thật vất vả đem tiểu hồ ly đánh thức, cái kia thánh giáp rùa bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, sau đó mở ra miệng lớn, một thanh âm tiêu xạ mà ra, kém chút đánh sơ xác Tôn Ngộ Không linh hồn. Công, công, công, công chúa. Lần này mặc dù nói cũng 10 phần cố hết sức, nhưng là so trước đó rõ ràng đã rất tốt hơn nhiều rất nhiều. Nhưng là đây quả thực cùng lôi đình giống nhau như đúc cự đại thanh âm, đem tiểu hồ ly chấn động đến 10 phần không thoải mái. Ngươi cái này đại ô quy tốt nhau nhau, đúng, ngươi chính là vừa mới cái kia một đống lớn thạch đầu, ngươi lại là cái rùa đen tiểu hồ ly, trước đó là bởi vì đứng tại đại ô quy phía trước, mà đại ô quy lại là đem lại dựng trên mặt đất đang ngủ. Nguyên cớ tiểu hồ ly mắt thấy nhìn thấy đống kia trên tảng đá lại có cái mơ hồ mặt hình dáng, sau đó liền chuẩn bị dùng cái đuôi quét ra phía trên cho bụi xem cho rõ ràng. Không nghĩ tới quét lấy hòn đá kia trên bỗng nhiên mở ra một đôi con mắt thật to. Nhất thời liền đem tiểu hồ ly dọa cho khóc, sau đó khóc khóc liền ngủ mất. Mà giấc ngủ này, liền trước đó cái kia đại ô quy liên tục mấy chục âm thanh công, công, công đều không có đánh thức. Mà sau khi tỉnh lại liền bị cái kia kinh lôi đồng dạng thanh âm cho giật mình, nguyên cớ tiểu hồ ly trực tiếp thì bão nổi. Kỳ quái là, bị tiểu hồ ly một hô, cái kia thánh giáp rùa vậy mà rõ ràng đem cổ co rụt lại, nhìn tựa hồ rất sợ tiểu hồ ly. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã tỉnh, mà lại cái này thánh giáp rùa tuy nhiên rất kỳ quái nhưng là cũng không có muốn công kích ba người dấu hiệu, sau đó Tê Chiếu liền cùng tiểu hồ ly nói cái này thánh giáp rùa bảo nàng công chúa sự tình. Nào biết được Tê Chiếu vừa mới nói xong, tiểu hồ ly bỗng nhiên ôm ngã trên mặt đất, mà trong miệng lại đang không ngừng tái diễn công chúa hai chữ này. Nhìn bộ dạng này, tiểu hồ ly này tuyệt đối không phải trời sinh cứ như vậy, hẳn là kinh lịch chuyện gì dẫn đến mất trí nhớ. Mà công chúa hai chữ này, đối với tiểu hồ ly tới nói hiển nhiên hết sức trọng yếu. Vội vàng dùng linh hồn lực lượng trấn an tiểu hồ ly, Tê Chiếu đau đầu nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tại phát hiện Tôn Ngộ Không cũng là gương mặt không hiểu thời điểm, Tê Chiếu biết Tôn Ngộ Không cũng là không rõ chân tướng a. Nguyên bản lùi về cổ thánh giáp rồi nhìn thấy tiểu hồ ly tựa hồ rất thống khổ, đột nhiên liền đem cổ vươn ra, sau đó thân thể khổng lồ trong nháy mắt biến mất, sau một khắc thì biến vì một con đại khái dài hơn 2 mét cao hơn 1 mét tiểu ô quy xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh. Nguyên bản nhìn lấy thánh giáp rùa Tôn Ngộ Không tại chớp mắt trước một khắc cái kia thánh giáp rùa vẫn còn, thế nhưng là chớp mắt sau một khắc thì biến mất, sau đó lại là một cái nháy mắt, cái kia thánh giáp rùa đã thu nhỏ về sau thuấn gian di động đến bên cạnh mình. Trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, đây mới thật sự là thuấn gian di động, đây là những chỉ đó có đối với không gian cùng thời gian độ cao nắm giữ đại năng mới có năng lực. Liền xem như Tôn Ngộ Không cùng lúc này Tê Chiếu, cũng chỉ có thể làm di chuyển nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có thể đột phá tiểu thế giới không gian trói buộc, nhưng không cách nào tiến hành không gian di động. Chớ nói chi là hiện tại cao hơn tiểu thế giới cấp vô số lần thần quốc. Hiện tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đã biết cái này thánh giáp rùa cần phải đối với mình không có ác ý gì, mà lại rất có thể cái này thánh giáp rùa cũng không phải là hồn thú mà chính là yêu tộc. Tuy nhiên vừa mới cái kia mấy câu nói rất không hoàn chỉnh mà lại khiến người ta muốn điên, nhưng là cái kia đích đích xác xác là ngôn ngữ của nhân loại. Tại cái vũ trụ này, nhưng phàm là có linh trí có thể mở miệng nói chuyện, trừ sẽ có chính mình bản tộc giao lưu phương thức bên ngoài, đều sẽ nói một loại đặc thù lời nói. Cái này giọng nói cũng là Tôn Ngộ Không tại tiểu thế giới bản cổ giới lúc theo như lời nói. Nhưng là cái này giọng nói cũng không phải là bản cổ giới đặc thù, mà là năm đó vũ trụ người khai mở lưu lại. Loại ngôn ngữ này là thuộc về cái vũ trụ này lời nói, mà lại bất luận là cái gì thế giới hoặc là cái gì quốc độ, chỉ cần là hấp thu thiên địa linh khí cùng thế giới thiên đạo hoặc là vũ trụ pháp tắc mà tu luyện sinh linh, đều sẽ sử dụng loại ngôn ngữ này, cái này rất giống là giữa lời nói là dung hợp tại thiên đạo hoặc là pháp tắc bên trong. Chẳng qua đó cũng không phải duy nhất lời nói, tỉ như Tôn Ngộ Không cùng mình hầu tộc người nói chuyện, trừ dùng loại này thông dụng lời nói, sẽ còn dùng hầu tộc đặc thù lời nói tiến hành giao lưu. Nhưng là có một chút, nếu như muốn sử dụng những cái kia nhất định phải cần ngâm sướng mà lại vận dụng thiên đạo hoặc là pháp tắc chiêu số, phù chú, pháp thuật thời điểm, nhất định phải dùng loại này thông dụng vũ trụ lời nói. Không phải vậy liền không chiếm được thiên đạo và pháp làm theo chiếu cố. Bởi vậy, vừa rồi cái này thánh giáp rùa nói cũng là loại này tại bàn cổ giới bị trở thành tiếng hoa vũ trụ lời nói. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng hoài nghi, cái này thánh giáp rùa có phải hay không yêu tộc. Chẳng qua nghĩ lại, cái này thánh giáp rùa thế nhưng là cửu vân chí tôn hồn thú đã có thể biến ảo hình người, sở dĩ phải nói chuyện cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Muốn nói qua suy nghĩ vì sao lại nói chuyện, còn không bằng ngẫm lại cái này rùa đen vì cái gì có thể đem lại nói thành dạng này. Làm thánh giáp rùa xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân thời điểm, Tôn Ngộ Không phản ứng đầu tiên không phải né tránh cũng không phải công kích, mà chính là trực tiếp duỗi tay nắm lấy thánh giáp đỉnh còn có cắm trấn giới thiên bi. Lúc này trấn giới thiên bi đã còn lại nhỏ đến lớn khái chỉ có 20cm cao, đây là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất nhìn thấy trấn giới thiên bi bên ngoài lực tác dụng dưới thu nhỏ. Chẳng qua Tôn Ngộ Không tay phải nắm lấy thiên bi dùng lực chảnh một chút phát hiện không có lôi ra ngoài, có chút ngoài ý muốn cúi người nhìn xem. Tôn Ngộ Không phát hiện cái này thánh giáp rùa đầu dày đặc giáp sắc tuy nhiên bị thiên bi cho ném ra một cái hố, nhưng là chỉ là nện xuyên đồng dạng sau đó bị những giáp sắc đó thật chặt kẹp ở bên trong. Chẳng những không có làm bị thương thánh giáp rùa, hiện tại ngược lại thiên bi đều không bỏ ra nổi đến chết. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cảm thấy, trước đó ngày đó biên nện vào thánh giáp đỉnh thời điểm, cái kia thánh giáp rùa sở dĩ đột nhiên nộ hống, rất có thể là bị dọa đến, mà không phải làm bị thương. Cái này giống người có một mặt tuyệt thế bảo bối thuẫn. Cho tới nay không có bất kỳ vật gì có thể phá hư một phân một hào, thế nhưng là có ngày làm ngươi cầm cái này thuẫn bài bước đi thời điểm bỗng nhiên bị tiểu hài tử ném thạch đầu cho đánh cái đại động, tin tưởng ngươi cũng sẽ giật mình. Lập tức không có rút ra, Tôn Ngộ Không không nói hai lời trực tiếp nhảy lên, một chân dẫm lên thánh giáp rùa gánh, sau đó hai tay cùng sử dụng nắm chặt thiên bi hung hăng hướng ra phía ngoài chảnh. Thế nhưng là mãi cho đến Tôn Ngộ Không mặt đều nghẹn đỏ, thế nhưng là thiên bi vẫn không có mảy may muốn xuất tới dấu vết. Mà cái kia thánh giáp rùa không biết là phản ứng chỉ độn vẫn là như thế nào, vậy mà giống như là không có cảm giác được Tôn Ngộ Không một chân đạp nó. Chỉ là đưa đầu, nhìn lấy bị tê chiếu trấn an mà nằm dạp trên mặt đất tiểu hồ ly. Nhìn lấy cái này thánh giáp rùa tê chiếu tuy nhiên cũng có một chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà chính là từ từ thu hồi linh hồn của mình chi lực, tuy nhiên cái này thánh giáp rùa nhìn tựa hồ đối với hai người mình không có ác ý gì, chẳng qua tê chiếu cũng không có phớt lờ. Thánh giáp rùa cũng không để ý tới tê chiếu, mà chính là đầu duỗi ra, sau đó từ miệng bên trong nhẹ nhàng mà phun ra một quả nắm đấm lớn hạt châu màu bích lục. Cái quả hạt châu này toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang màu xanh lục, dưới ánh mặt trời, giống như là một quả thiên nhiên dạ minh châu. Cẩn thận khống chế cái quả hạt châu này, chậm rãi bay đến tiểu hồ ly đỉnh đầu, sau đó hạt châu kia lục quang thoáng sáng ngời một số. Tại hạt châu vòng quanh tiểu hồ ly đỉnh đầu bay một vòng mấy lúc sau, liền bị thánh giáp rùa một ngụm nuốt vào bụng được. Mà giờ khắc này, Tôn Ngộ Không y nguyên mặt mũi tràn đầy tức hổn hển rút ra trấn giới thiên bi, mà tê chiếu lại là hung hăng nuốt từng ngụm nước, khi thấy cái kia thánh giáp rùa phun ra hạt châu trong nháy mắt, tê chiếu trái tim hung hăng thu co rúm người lại, mà lại nhịp tim đập kịch liệt gia tốc. Cái kia thánh giáp rùa tựa hồ cũng có cảm giác, nguyên cớ chỉ là khống chế hạt châu bay một vòng mấy lúc sau thì thu hồi qua. Bởi vì tại tê chiếu trong ánh mắt, thánh giáp rùa cảm thấy một loại uy hiếp, cái kia là đối với mình hồn châu tham lam. Mặc dù nói mỗi cái hồn thú đều sẽ có một khỏa hồn châu. Thế nhưng là phổ thông hồn châu chỉ là một loại linh hồn năng lượng tụ tập thể, chứ nắm giữ to lớn linh hồn lực lượng bên ngoài, cũng không có cái gì đặc điểm. Mà một khi hồn thú tấn thăng đến cửu vân chí tôn về sau, viên kia hồn châu liền sẽ hấp thu vũ trụ pháp tắc ngưng luyện chính mình. Làm hồn thú thành công dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc ngạch về sau, cái này có thể hồn châu cơ hội hóa thành thần châu. Thần châu, cũng là ủng có thần thông hồn châu. Cái này thần thông lại bởi vì hồn thú đặc điểm của mình mà không giống nhau, nhưng đại đa số đều là không gian cùng thời gian thần thông. Nếu như hồn thú có thể đem viên này thần châu lần nữa toàn bộ dung hợp, cái kia hồn thú thì sẽ lập tức trở thành siêu việt chí tôn, trở thành giới chủ như thế tầng thứ. Nguyên cớ tu luyện, cũng là không ngừng mà hấp thu, dung hợp, ngưng luyện, lại hấp thu, lại dung hợp quá trình. Sau cùng mục đích, cũng là để cho mình trở thành cùng cái vũ trụ này bình đẳng tồn tại. Chỉ có dạng này mới có thể áp đảo vũ trụ chúng sinh phía trên. Chương 152, tê chiếu suy đoán. Cho nên khi tê chiếu nhìn thấy cái này thánh giáp rùa lại nhưng đã ngưng kết xuất thần châu thời điểm, nói thật, tê chiếu tâm động. Chỉ cần có thể đoạt viên này thần châu, tê chiếu có lòng tin để thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh, coi như không thể đạt tới thánh giáp rùa mức độ, nhưng là đạt tới dung hợp bảy đạo pháp tắc cửu vân chí tôn vẫn là không có vấn đề gì. Chẳng qua ý nghĩ này cũng vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như là tê chiếu lúc còn sống, vậy khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết sau đó cướp đi thần châu. Bất quá bây giờ, chỉ là một phen tư lượng tê chiếu thì chán nản từ bỏ cái này có nhân mê người ý nghĩ. Thần châu tuy tốt, cái kia cũng phải có lệnh qua hưởng thụ a. Hiện tại mình đã không phải cái kia cầm trong tay trấn giới thiên bi, xem cửu đại thần quốc như không cái kia hắn. Nhưng là bây giờ chỉ có lục văn thực lực, mặc dù mình còn có mạnh nhất một chiêu, thế nhưng là liền trấn giới thiên bi đều không thể thương tổn thánh giáp rùa. Tê chiếu cảm giác đến công kích của mình cần phải cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tuy nhiên thừa dịp thánh giáp rùa phun ra thần châu thời điểm, tê chiếu đoán chừng có thể trọng thương đến nó, nhưng là chỉ cần không thể nhất kích tất sát, cái kia sau cùng chết tuyệt đối là chính mình. Hít sâu một hơi, Tê Chiếu biết thánh giáp rùa đối với mình đã có đề phòng. Dứt khoát cũng liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, bất quá khi nhìn thấy thánh giáp quy bối trên Tôn Ngộ Không thời điểm, Tê Chiếu vẫn là đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Hầu tử, người có thể hay không không mất mặt như vậy xuống đây đi, được hay không? Nguyện vốn đã tức hổn hển Tôn Ngộ Không, nghe được Tê Chiếu, biết Tê Chiếu khẳng định có biện pháp, nguyên cớ hung hăng dẫm thánh giáp rùa một chân về sau, thì nhảy xuống. Nhìn thấy tiểu hồ ly đã không có việc gì, Tôn Ngộ Không vẫy vẫy đau nhức bả vai hỏi, thế nào, người có biện pháp cái này đại ô quy tuy nhiên không có ác ý, chẳng qua làm sao cái dạng này, dùng thiên bi nện hắn xác thực là lỗi của ta, thế nhưng là cũng không thể không trả lại cho ta đi. Ta, ngưng, đại ô quy ngươi không cần nói được sao, thiên bi ta không muốn, chỉ cầu ngươi đừng nói chuyện, hai anh em chúng ta còn muốn đi chí tôn chỉ đây. Ngươi muốn là nói lời nói, ta sợ hai ta liền phải chết tại cái này. Nguyện vốn đã đầy đủ nhức đầu Tê Chiếu, nghe được thánh giáp rùa vậy mà lại phải mở miệng nói chuyện, vội vàng ngăn lại nó. Tuy nhiên cái này thánh giáp rùa hình thể thu nhỏ, thế nhưng là cái kia cả lăm một vạch nhỏ như sợi lông thế nhưng là một chút cũng không có cải thiện, mà lại bây giờ cách đến gần, thanh âm kia thật để Tê Chiếu có loại linh hồn tán loạn cảm giác. Thánh giáp rùa tựa hồ cũng biết mình lời nói năng lực xác thực có vấn đề, nguyên cớ chỉ là gật gật đầu, sau đó một mặt lo lắng nhìn trên mặt đất tiểu hồ ly. Không khỏi nhanh tựa hồ lại nghĩ đến cái gì một dạng, thánh giáp rùa toàn thân hiện lên một đạo lục quang, cái này lục quang 10 phần nồng đậm. Tại Tôn Ngộ Không hai người cẩn thận trong ánh mắt, lục quang kia tại đạt tới một cái đỉnh điểm thời điểm, thì từ từ tán đi. Sau đó một người mặc một thân màu xám áo vải phục mặt chữ quốc trung niên đại hán liền xuất hiện tại trước mắt của hai người. Cái này mặt chữ quốc đại hán mới vừa xuất hiện, liền tay ném đi, chấn giới thiên bi trực tiếp rơi xuống Tôn Ngộ Không trong tay. Thương Yêu cầm chấn giới thiên bi lại sờ lại nhìn, sợ cái kia thánh giáp rùa vỏ rùa quá cứng. Cẩn thận kiểm tra một lần phát hiện thiên bi không có việc gì, Tôn Ngộ Không vội vàng đem thiên bi thu vào thể nội. Ta, nghe xong thanh âm này, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời hai tay ôm đầu thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái này thánh giáp rùa cũng quá mạnh, bất luận là biến lớn vẫn là biến hình, hình người vẫn là bản thể, cái này cả lam mau bệnh là một điểm cải biến đều không có. Cái kia, tiền bối, ngài cái này không tiện đừng nói là lời nói. Hai ta có chút việc muốn hỏi một chút ngài, ngài gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Tôn Ngộ Không thật sự là thụ không, đây quả thực thì cùng khẩn cô chú không kém cạnh. Thánh giáp rùa cũng biết mình vấn đề, nguyên cớ cũng là một mặt xấu hổ gật đầu. Chẳng qua lại bỗng nhiên quay người, giữa ngón tay một điểm lục mang bay ra, rơi vào tiểu hồ ly cái trán. Nhìn thấy đại hán này đối với tiểu hồ ly tựa hồ làm trò gì, Tôn Ngộ Không tay khẽ vẫy kim cô bổng thì ra hiện tại trong tay. Chẳng qua Tê Chiếu chợt ngăn lại Tôn Ngộ Không, nói yên tâm, này người không là địch nhân. Lục quang kia có an thần cố hồn công hiệu, có lẽ có chút lời nói người kia không muốn để cho tiểu hồ ly biết. Tôn Ngộ Không đối với Tê Chiếu mà nói rất tin tưởng, mà lại Tê Chiếu bất luận là ánh mắt vẫn là kiến thức đều vượt xa chính mình, sau đó cũng liền coi như thôi. Lúc này Tê Chiếu lại mở miệng hỏi, người biết tiểu hồ ly này lai lịch. Cái kia thánh giáp rùa biến ảo đại hán tựa hồ cũng biết Tê Chiếu lai lịch không đơn giản, đối với xưng hô lôi lôi vì tiểu hồ ly, cũng không có quá nhiều lưu ý, gật gật đầu, đại hán kia liền nguyên địa ngồi xuống. Sau đó, liền bắt đầu một trận cực kỳ nhàm chán đối thoại. Tiểu hồ ly là vạn yêu quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau. Gật đầu, nàng bởi vì một ít sự tình nguyên cớ mất trí nhớ, mà lại thân thể cũng chết, nguyên cớ linh hồn mới có thể đến nơi này. Gật đầu, ngươi là chuyên môn được phái tới tìm nàng mà lại nàng trước kia liền ở tại trong sơn cốc này, ngươi là vạn yêu quốc nhân. Gật đầu, bởi vì con khỉ này quan hệ, nguyên cớ ngươi để tiểu hồ ly tới tìm chúng ta. Gật đầu, trước đó ngươi là để tiểu hồ ly rời đi nơi này theo chúng ta đi. Cho nên nàng mới có thể khóc, mà lại ngươi biết ta là ai, ngươi gặp qua ta. Tiếp tục gật đầu, hỏi xong những vấn đề này, Tê Chiếu cơ bản đã rõ ràng, còn lại một số chi tiết vấn đề, Tê Chiếu cũng không muốn để ý tới. Vốn cho là trong lúc vô tình phát hiện sơn cốc này, hiện tại xem ra đây hết thảy đều là cái này thánh giáp rùa ở sau lưng khống chế. Để tịnh hồn hoa dẫn từ bản thân chú ý, sau đó bám theo một đoạn đi tới nơi này sơn cốc. Lại để cho tiểu hồ ly cố ý nhảy đến trên lưng của mình. Từ đó để hai người mình cần phải trở về cứu tiểu hồ ly. Nếu như vậy nó mới có thể thuận thế đem hai người mình nhốt ở bên trong. Mà lúc trước hắn gọi tiểu hồ ly vì công chúa, hiển nhiên cũng là vì bởi vì Tôn Ngộ Không cùng hứng thú của mình đồng thời cho thấy minh bạch chính mình không có địch ý. Xem ra, cái này thánh giáp rùa tuy nhiên nhìn ngu dốt, nhưng kỳ thật tâm tư cẩn thận. Mà lại những thứ này tâm cơ phía sau, có phải là vì giấu giếm được một ít người chú ý, rất có thể cũng là hoàng tuyển thế giới giới chủ chú ý lực. Ngươi muốn ta hai đem tiểu hồ ly mang ra hoàng tuyển thế giới sau đó qua vạn yêu quốc. cái này một hồi thánh giáp rùa biến ảo đại hán đầu tiên là gật gật đầu sau đó lại lắc đầu. Sau đó nhúng tay chỉ Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu biết thánh giáp rùa có ý tứ là rời đi hoàng tuyển thế giới về sau, để tiểu hồ ly không muốn về vạn yêu quốc mà là theo chân Tôn Ngộ Không. Cái này có ý tứ, từ thánh giáp rùa thái độ xem ra đây không phải đùa giỡn. Mà lại Tê Chiếu cũng có chính mình phán đoán, nguyên cớ thân phận của tiểu hồ ly khẳng định không sai. Thậm chí rất có thể tiểu hồ ly không chỉ là vạn yêu quốc cửu vĩ thiên hồ đời sau, càng có khả năng cũng là vạn yêu quốc giới chủ cùng cửu vĩ thiên hồ nữ nhi, là vạn yêu quốc công chúa chân chính. Chỉ bất quá không biết là xảy ra chuyện gì, nguyên cớ dẫn đến tiểu hồ ly thân tử, linh hồn đi vào hoàng tuyển thế giới. Mà cái này thánh giáp rùa rất có thể là tự sát, mục đích đúng là đến hoàng tuyển thế giới bảo hộ tiểu hồ ly. Cái kia hiện tại xem ra, cái này thánh giáp rùa phòng, có thể cũng không phải là hoàng tuyển thế giới giới chủ, hẳn là vạn yêu quốc còn lại cao thủ. Mà lại Tê Chiếu còn có suy đoán ra, đã tiểu hồ ly tại hoàng tuyển thế giới thời gian dài như vậy đều vô sự, cái kia chính là nói vạn yêu vương chỉ là phái thủ hạ tự sát chi sau tiến nhập hoàng tuyển thế giới, mà cũng không có tự mình đến đây. Dù sao thân là vạn yêu quốc giới chủ, là ủng có thể qua lại lục đại thần quốc năng lực. Sở dĩ không có tự mình đến cái này hoàng tuyển thế giới, đến một lần có thể là bởi vì vạn yêu vương có sự tình khác không để ý tới bên này, thứ hai là cảm thấy không cần thiết, ba nha, cũng là hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền ngăn cản vạn yêu vương Việt giới mà đến. Trước mắt hai điểm còn tốt, nếu như là một điểm cuối cùng, cái kia chính là nói Nguyệt Hoàng Tuyền là đứng tại tiểu hồ ly bên này. Căn cứ Tê Chiếu lúc còn sống chỗ giải tình thế lại thêm chuyện này, Tê Chiếu suy đoán rất có thể lục đại thần quốc đã làm hai phe cánh. Chẳng những giới chủ trực tiếp là sẽ không phát sinh xung đột, mà lại Tê Chiếu chưa thời điểm chết, lục đại thần quốc thì ẩn ẩn có kết minh tình thế. Nghĩ tới đây, Tê Chiếu càng phát vội vàng. Bây giờ lục đại thần quốc không biết đang tiến hành cái gì động tác, nhưng có thể khẳng định là khẳng định sẽ có cái gì đại động tác. Mà mình đã không có bao nhiêu thời gian bên trong. Ngay tại Tê Chiếu suy tư thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đi lên trước, vỗ vỗ đại hán kia bả vai nói, không nghĩ tới người cái này đại ô quy vẫn là man có ánh mắt, yên tâm, theo ta lão Tôn, nhất định khiến tiểu hồ ly rời đi cái thế giới này. Đúng, đại ô quy, người sơn cốc này nhiều như vậy hóa hình thảo, vì sao không cho tiểu hồ ly ăn? Tê Chiếu khán thánh giáp rùa nhíu chặt mi đầu hai tay thì che mặt, hầu tử a hầu tử, người không biết quy loại yêu quái hoặc là hồn thú lớn nhất không thích người khác để bọn hắn đại ô quy sao? Nếu như không sai, sau một khắc, cái kia thánh giáp rùa trực tiếp nắm lấy Tôn Ngộ Không cánh tay, đem Tôn Ngộ Không vung một vòng mấy lúc sau thì vãi ra. Sau đó, Tôn Ngộ Không kêu thảm, thì dán tại sơn cốc trên vách tường. Chương 153, hy sinh, bất đắc dĩ lắc đầu, Tê Chiếu biết thánh giáp rùa cũng không định làm bị thương Tôn Ngộ Không, nguyên cớ cũng không có để ý tới. Mà cái kia thánh giáp rùa một tay ném ra Tôn Ngộ Không về sau, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tê Chiếu. Tê Chiếu bị thánh giáp rùa nhìn có chút không được tự nhiên, tại là chuẩn bị đi xem một chút Tôn Ngộ Không. Nếu như không có chuyện gì vẫn là mau chóng rời đi tốt, sớm một chút đến Chí Tôn Trì, liền có thể sớm một chút rời đi cái thế giới này. Bên ngoài, còn có quá nhiều chuyện không có hoàn thành. Chẳng qua đúng lúc này, Tê Chiếu vừa phóng ra một bước chợt sửng sốt, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn qua thánh giáp rùa. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tê Chiếu trong đầu vậy mà nhớ tới một thanh âm kia rất rõ ràng là thánh giáp rùa. Mặc dù biết cái này thánh giáp rùa thực lực siêu quần, thế nhưng là không nghĩ tới liền linh hồn lực lượng cũng cường hoành như vậy, có thể lại Tê Chiếu không hề hay biết thời điểm đột phá Tê Chiếu linh hồn phòng ngự từ đó trực tiếp lấy thần thức phản chiếu tại Tê Chiếu chỗ sâu trong óc. Chớ khẩn trương, ta chẳng qua là muốn cùng ngươi kể một ít lời nói, ngươi cũng biết tiếng nói của ta năng lực có vấn đề. Nguyên bản nói chuyện 10 phần khó khăn thánh giáp rùa, đang dùng ý thức trao đổi thời điểm lại hết sức trôi chảy. Tê Chiếu tuy nhiên trong lòng giận dữ, nhưng là hiện tại muốn thực lực không có thực lực, muốn thế lực không có thế lực, cũng đành phải thôi. Đồng thời trong đầu đáp lại nói, nếu như là lúc đầu ta, hiện tại ngươi đã chết. Chẳng qua ngươi có chuyện cũng nhanh chút nói, cách làm như vậy đối với thần trí của ta gánh vác rất lớn. Ta biết, ta từng gặp lúc đầu ngươi, khi đó ngươi đúng là cửu quốc đệ nhất nhân. Tốt. Nói nhảm ta liền không nói, cái kia cái thân phận của tiểu hồ ly ngươi cũng đã biết, mà lại nàng đã dùng qua hóa hình thảo, chỉ bất quá bởi vì một số nguyên nhân dẫn đến nàng trong tiềm thức cho là mình chỉ là hồ ly, nếu là hồ ly nên bảo trì hồ ly dáng vẻ. Cho nên nàng mới một mực chậm chạp không thể biến hóa. Hy vọng ngươi cùng cái kia hầu tử về sau có thể mở ra tâm kết của nàng để cho nàng thành công hóa hình. Nói xong, thánh giáp rùa ngừng ngừng, để cho Tê Chiếu thần thức có thể nghỉ ngơi một hồi. Không khỏi nhanh lại tiếp tục lấy thần thức nói, người muốn đuổi đi mau, vạn yêu quốc những tên kia cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Bọn họ có 3 tên dung hợp 8 đạo vũ trụ pháp tắc cường giả, các ngươi phải cẩn thận. Mặt khác, làm tạ ơn, ta sẽ đem ta viên này thần châu một phân thành hai, tặng cho ngươi cùng con khỉ kia. Nói xong, thánh giáp rùa vậy mà thật từ từ phun ra viên kia nhạt hạt châu màu xanh lục. Chẳng qua Tê Chiếu cũng không có lộ ra cái gì tham niệm. Bởi vì Tê Chiếu tâm lý rất rõ ràng, có thể để một vị có giới chủ thực lực nhân vật cường hãn cam nguyện phụng hiến ra bản thân thần châu, cái này đã nói lên chuyện này đã đủ để cho một vị cửu vân chí tôn, mà lại là dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc cửu vân chí tôn thúc thủ vô sách. Ngươi vì cái gì không chính mình mang nàng đi ra ngoài, hai ta chỉ có lục văn thực lực, mà lại, tiểu hồ ly là vạn yêu quốc công chúa, vì sao lại có vạn yêu quốc nhân theo đuổi giết nàng? Tê Chiếu mặc dù không có lập tức đáp ứng, nhưng là cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Tê Chiếu thật sự là quá cần viên này thần châu, dù là chỉ có thể đạt được nửa viên, đến lúc đó phục dụng về sau đi qua chí tôn chỉ tẩy lễ, rất có thể trực tiếp đột phá đến tám văn chí tôn cảnh giới. Ta tuy nhưng đã dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc, đạt tới chí tôn đỉnh phong tầng thứ, thế nhưng là ta lại không có cách nào rời đi sơn cốc này. Lúc trước ta vì tìm kiếm công chúa tự sát đi vào hoàng tuyển thế giới, vì không để thực lực của mình lui bước, nguyên cớ ta đem thân thể của mình cùng sơn cốc này hòa làm một thể. Ngươi bây giờ thấy được, chỉ không để ý là ta dùng linh hồn lực lượng huyễn hóa ra tới. Nguyên cớ ta căn bản là không có cách nào rời đi nơi này, cũng liền không có cách nào bảo hộ công chúa thuận lợi đến chí tôn trì. Trách không được, sơn cốc này linh khí sẽ như thế nồng đậm. Nguyên cớ ngươi chỉ có thể đem tiểu hồ ly xin nhờ cho chúng ta, mà lại ngươi còn nguyện ý hy sinh chính mình thần châu. Thánh giáp rùa bỗng nhiên thì cười, đó là một loại như thả phụ trọng cười, đó là một loại có thể giải thoát nụ cười. Không sai, sứ mệnh của ta cũng là để tiểu công chúa có thể thuận lợi phục sinh. Nếu như có thể bày giao cho các ngươi, cái kia ta tồn tại thì không có ý nghĩa. Tốt, không cần nói nhiều, tiểu công chúa cùng cái kia hầu tử có lấy bọn hắn duyên phận. Chỉ là hy vọng, ta lần này lựa chọn không có sai. Không phải vậy, ta sẽ thành vạn yêu quốc tội nhân. Sau cùng căn dặn ngươi một câu, vạn yêu quốc biến, đã không phải là lúc đầu vạn yêu quốc. Sau khi nói xong, tựa hồ là sợ hãi Tê Chiếu không đáp ứng, vậy mà trực tiếp lấy cái kia cuồn cuộn vô cùng linh hồn lực lượng cầm cố lại Tê Chiếu cùng khảm tại trên vách núi đá Tôn Ngộ Không. Sau đó thánh giáp rùa há mồm phun ra chính mình viên kia màu xanh nhạt thần châu. Sau cùng nhìn một chút thần thái an tường tiểu hồ ly. Sau đó dứt khoát quyết nhiên thần thức nhất động. Viên kia bản mệnh thần châu trong nháy mắt một phân thành hai. Sau đó thánh giáp rùa lại nhìn Tê Chiếu cùng Tôn Ngộ Không nhất nhãn, sau đó cái kia một phân thành hai thần châu phân biệt chui vào Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cái trán thần thức bản nguyên bên trong. Không có thần châu, thánh giáp rùa trong nháy mắt suy yếu gấp trăm lần, chẳng qua cũng không có xong. Nhìn thấy hai cái rưỡi khỏa thần châu thuận lợi tan vào Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu cái trán, thánh giáp rùa ngửa mặt lên trời thở dài, sau đó to như hạt đậu nước mắt từ hai mắt lăn xuống. Thở dài về sau, thánh giáp rùa toàn thân bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu xanh biếc. Cái này ngọn lửa màu xanh biếc nhìn hỏa thế hung mãnh không sai là lại cảm giác không thấy một tia nóng rực. Ngọn lửa này trọn vẹn đốt một canh giờ, để hỏa diễm dập tắt thời điểm, thánh giáp rùa đã triệt để biến mất. Chẳng qua tại hỏa diễm dập tắt trong nháy mắt, một đạo hào quang màu bích lục lại là rơi vào tiểu hồ ly trên thân. Sau đó tiểu hồ ly trên thân hiện lên một đạo tựa hồ là quy giáp một dạng lồng ánh sáng màu xanh lục. Nhưng là vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt liền biến mất. Lập tức, cả cái sơn cốc đều yên lặng lại, tiểu hồ ly bởi vì đạt được thánh giáp rùa linh hồn trấn an cùng trước đó cái kia một điểm lục mang nguyên cớ còn có đang ngủ say, mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu tại cái kia nửa viên thần châu chui vào biết bản nguyên bên trong thời điểm, thì đã hôn mê. Tê Chiếu vẫn còn tốt bởi vì có chuẩn bị nguyên cớ giờ phút này là ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Tôn Ngộ Không lại như cũ khảm tại trên vách núi đá sau đó hôn mê. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, đầu tiên tỉnh lại, là nguyện ngồi xếp bằng Tê Chiếu. Sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu cũng không có động, mà chính là tỉ mỉ dùng linh hồn lực lượng kiểm tra một chút tự thân. Phát hiện tại thần thức chi hải bên trong, quả nhiên nhiều một cái to bằng móng tay màu xanh biếc tiểu ô quy lẳng lặng phiêu phù ở thần thức chi hải trên không. Tê Chiếu biết cái này là bởi vì chính mình thực lực không đủ, nguyên cớ thánh giáp rùa chỉ là đem thần châu phong tồn đến thần thức chi hải, đợi đến lúc đó đi qua chí tôn chỉ tẩy lễ về sau. Cái này nửa viên thần châu lực lượng cơ hội toàn bộ tan ra, khi đó tuyệt đối có thể trực tiếp đánh tới tám văn chí tôn cấp độ. Mà lại bởi vì cái này thánh giáp rùa là tinh thông không gian pháp tắc mà lại có mạnh mẽ phòng ngự lực, làm chính mình tăng lên tới tám văn chí tôn thời điểm, có cực lớn tỷ lệ sẽ lĩnh ngộ không gian thần thông cùng cường hóa phòng ngự. Lại thêm chính mình lúc còn sống đối với thời gian cùng không gian lĩnh ngộ, thực lực của mình tuyệt đối sẽ lại trên một bậc thang. Biết lần này đến lợi ích to lớn, tuy nhiên nương theo lấy phiền toái càng lớn. Nhưng là Tê Chiếu cũng không sợ. Từ từ đứng người lên hoạt động một chút thân thể, sau đó đi đến vẫn hôn mê Tôn Ngộ Không trước mặt, Tê Chiếu bỗng nhiên lộ ra nụ cười xấu xa. cũng không có trực tiếp đem Tôn Ngộ Không cứu được, Tê Chiếu ngược lại vòng quanh sơn cốc chạy một vòng. Khi đi đến sơn cốc khác một bên thời điểm, quả nhiên phát hiện một gốc đen nhánh tiểu ma cô. Cái này tiểu ma cô nhìn tựa như là một gốc hư thối thật lâu mục cây nấm, mà lại một khi xích lại gần, một cỗ hôi thối vô cùng vị đạo truyền đến, ngay cả Tê Chiếu đều sặc đến cau mày một cái. Chẳng qua Tê Chiếu vẫn là cố nén dùng hai đoạn nhánh cây kẹp lấy cái này cây nấm, sau đó trở lại Tôn Ngộ Không bên người. Sau đó, không sai cốc phía sau núi bên trong chợt bộc phát ra một tiếng mười phần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó lại là khác một thanh âm phát ra vô cùng phẫn nộ nộ hống. Gốc cây kia tựa hồ hư thối cây nấm, tự làm thối nấm, là linh hồn thế giới một loại độc có đồ vật. Loại này cây nấm quả thực cũng là trong vũ trụ lớn nhất thối đồ vật, chẳng qua tại không có bị hái thời điểm chỉ có dựa vào gần tam xích trong vòng mới có thể nghe được. Mà lại cái này cây nấm kinh khủng nhất địa phương, không phải nó thối, mà chính là nó cường đại không thể tưởng tượng nhiễm năng lực. Nói đúng là bất luận là cái gì chỉ cần đụng phải nó cơ hội nhiễm phải cái kia cỗ mùi thối, nếu như không có phương pháp đặc thù, cỗ này mùi thối có thể dài đến vạn niên lâu. Liền xem như linh hồn, thần thức thậm chí là pháp lực một khi đụng chạm lấy cái này cây nấm, đều sẽ nhiễm phải mùi thối. Nguyên cớ Tê Chiếu cũng chỉ dám dùng hai nhánh cây kẹp lấy cái kia cây nấm. Mà lại nghe nói loại này thối nấm bên trong cây nấm vương, thậm chí ngươi nhìn nó nhất nhãn, liền tầm mắt của ngươi đều sẽ nhiễm phải mùi thối. May mắn Tê Chiếu phát hiện cái này một gốc chỉ là phổ thông thối nấm, không phải vậy Tê Chiếu cũng không dám đụng. Nguyên cớ Tê Chiếu liền định dùng loại này thối nấm đem Tôn Ngộ Không thối tỉnh. Cho nên khi Tê Chiếu dùng nhánh cây kẹp lấy thối nấm phóng tới Tôn Ngộ Không trước mũi thời điểm, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia cỗ kinh khủng mùi thối để Tôn Ngộ Không kém chút trực tiếp bạo tẩu. Sau đó lại phát ra thê lương tiếng la về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tay phải hất lên, chỉ gặp một khối vách núi bị Tôn Ngộ Không cứng rắn giữ lại sau đó nện vào cái kia thối nấm phía trên. Tê Chiếu nguyên bản một bộ xem kịch vui dáng vẻ, khi thấy Tôn Ngộ Không dùng thạch đầu đánh vào thối nấm trên người thời điểm, hai mắt vậy mà lộ ra một vẻ hoảng sợ. Thế nhưng là đến một lần Tê Chiếu cách Tôn Ngộ Không thực sự quá gần, mà đến Tê Chiếu căn bản không có kịp phản ứng. Nguyên cớ tuy nhiên Tê Chiếu đã đem hết toàn lực né tránh ra đến, nhưng vẫn là bị thối nấm bay ra chất lỏng ra trên mu bàn tay. Tôn Ngộ Không cái kia một thạch đầu chẳng những đem thối nấm đánh bay, hơn nữa còn cho đánh nát. Chẳng qua bởi vì Tôn Ngộ Không bị cái này mùi thối hù đến, nguyên cớ ném ra thạch đầu trong nháy mắt Tôn Ngộ Không thì dùng tốc độ nhanh nhất tránh ra qua. Nguyên cớ, kết quả cuối cùng cũng là Tê Chiếu phát ra tức giận nộ hống về sau, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt cứng đơ. Chương 154, truy kích giả. Thời gian thoáng một cái đã qua, ba người rời đi chỗ kia sơn cốc đã chỉnh một chút 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian ba người không có gặp đến bất kỳ một cái hồn thú, mà lại coi như sau khi trời tối ba người phụ cận cũng chưa từng xuất hiện qua hồn thú. Ngày đó Tê Chiếu ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tuy nhiên đem Tôn Ngộ Không cho thối tỉnh, nhưng là mình thảm hại hơn, bị một giọt thối nấm chất lỏng tung tóe trên mu bàn tay. Tuy nhiên Tê Chiếu dùng hết các loại phương pháp, thế nhưng là cái kia một mùi thối lại không có chút nào yếu bớt. Thậm chí Tê Chiếu về sau quyết tâm, trực tiếp cắt đứt cánh tay của mình, thế nhưng là đang hấp thu một quả tám văn hồn châu khôi phục về sau, cái tay kia trên lưng y nguyên có một cỗ mùi thối. Tuy nhiên Tê Chiếu hành hung Tôn Ngộ Không một hồi, thế nhưng là trong lòng y nguyên phiền muộn muốn chết. Mà lại tiểu hồ ly kia cái mũi mười phần nhạy bén, tại phát hiện Tê Chiếu tản mát ra mùi thối về sau, thì chưa bao giờ tới gần qua Tê Chiếu. Ngay cả Tôn Ngộ Không cũng là nghĩ hết biện pháp dùng các trồng linh dược chế tác túi thơm đặt ở tiểu hồ ly trên thân. Mà lại bởi vì cỗ này mùi thối quan hệ, cũng dẫn đến ba người chỉnh một chút 7 ngày đều không có đụng phải một mực hồn thú. Hồn thú khứu giác một mực thì so với nhân loại mẫn cảm, nguyên cớ rất xa liền có thể ngửi được cái kia cỗ mùi thối. Đối với thối nấm tiếng xấu, toàn bộ diệt hồn rừng rậm liền không có không biết. Ai cũng không muốn nhiễm phải mùi vị đó, nguyên cớ ba người một đường thông suốt. Hầu tử, ngươi nếu là lại cười, ta thì dùng thối nấm rửa cho ngươi tắm. Nhìn lấy ngồi tại cách mình chỗ rất xa cùng tiểu hồ ly xì xào bàn tán Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu thì giận không đánh vừa ra tới. Thế nhưng là có biện pháp nào không, chỉ có thể hung tợn nói một câu, sau đó một mặt bi thống dựa vào một cây đại thụ. Đóng lại hai mắt, ngay đó tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, Tê Chiếu nói cho nàng thánh giáp rùa đã rời đi hoàng tuyển thế giới. Nếu như muốn tìm tới hắn, thì muốn đi theo Tôn Ngộ Không cùng một chỗ tìm kiếm Chí Tôn Trì, đến Cửu Vân Chí Tôn sau cùng cùng rời đi nơi này mới có thể tìm được hắn. Nguyên cớ tiểu hồ ly tuy nhiên khổ sở nhưng là cũng không có quá bi thương, về sau làm tiểu hồ ly phát hiện Tê Chiếu trên thân cái kia thối nấm vị đạo về sau, thì cùng Tôn Ngộ Không càng ngày càng thân cận. Tôn Ngộ Không khẳng định không tin, về sau hỏi Tê Chiếu, biết thánh giáp rùa vậy mà hy sinh chính mình, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nguyên cớ thì đối với tiểu hồ ly càng tốt hơn, Đồng Phát Thể nhất định phải đem tiểu hồ ly đem cách nơi này. Mà thời điểm ra đi, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu càng là trong cốc trắng trợn vơ vét một phen, mặc kệ linh dược gì chỉ muốn thành thục thì không chút khách khí thu tại trong không gian giới chỉ. Mà lại Tê Chiếu cũng nói tiểu hồ ly không thể biến hóa vấn đề, nguyên cớ mấy ngày nay Tôn Ngộ Không một mực đang khuyên bảo tiểu hồ ly, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vẫn là giống như ngày thường, Tôn Ngộ Không cùng tiểu hồ ly cùng một chỗ, mà Tê Chiếu đơn độc tại một bên khác nghỉ ngơi. Ngày thứ hai thiên cương mới vừa sáng thời điểm, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bị Tê Chiếu một tiếng kinh hô cho đánh thức. Chẳng qua tỉnh lại trong nháy mắt liền tiến vào tình trạng giới bị, kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi tế ra, chẳng qua nhìn chung quanh một chút phát hiện cũng không có địch nhân, chỉ có Tê Chiếu ở một bên cười ha ha. Uy, ngươi có phải hay không đem chính mình thối ngốc dọa ta một hồi? Thu hồi kim cô bổng, Tôn Ngộ Không cúi người đánh thức tiểu hồ ly, sau đó lại trong không gian giới chỉ xuất ra một túi nước tẩy cái quả đào chuẩn bị cho tiểu hồ ly ăn. Ha ha, hầu tử, ta nhớ tới, ha ha. Ta biết làm sao khứ trừ cái này mùi thối. Tê Chiếu một bên cười ha ha vừa nghĩ Tôn Ngộ Không chạy tới. Nguyện vốn có chút mơ hồ tiểu hồ ly bỗng nhiên ngửi được Tê Chiếu trên người mùi thối, bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó một mặt giật mình vội vàng nhảy ra. Nhìn thấy tiểu hồ ly biểu hiện, Tôn Ngộ Không cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mà Tê Chiếu thì là gương mặt phiền muộn. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cười một hồi, nhìn thấy Tê Chiếu xác thực 10 phần phiền muộn, sau đó dừng nụ cười hỏi, biện pháp gì kỳ thực ngươi dạng này rất tốt, chỉ ít chúng ta trên đường đi không cần lo lắng gặp được hồn thú. Hừ, ngươi thì cười đi, thối hầu tử. Ta sáng nay chợt nhớ tới, hoàng tuyền thế giới có một loại hoa gọi là thấu hồn hương, là loại này thối nấm thiên địch, chỉ cần tìm được thấu hồn hương, cái kia cái này không quan trọng mùi thối liền không thành vấn đề. Sau khi nói xong, Tê Chiếu cố ý cất cao giọng nói, nếu như ăn loại này gọi là thấu hồn hương hoa, vậy người này toàn thân đều lại phát ra một loại mùi thơm ngát, coi như phục sinh về sau loại mùi thơm này cũng sẽ không biến mất. Nếu như không sai, lời này đối với tiểu hồ ly 10 phần hữu lực, nguyên bản xa xa nhảy ra tiểu hồ ly cũng cẩn thận tại một cây đại thụ về sau lộ ra đầu, sau đó một mặt khao khát nhìn qua Tôn Ngộ Không. Tiểu hồ ly này từ khi lần thứ nhất gặp mặt nói một câu bên ngoài, thì chưa từng có lại nói qua bất luận cái gì một câu. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu mà nói nàng hoàn toàn cũng có thể nghe hiểu được, hơn nữa còn có thể thông qua động tác biểu lộ biểu đạt ý nghĩ của mình. Tê Chiếu nói đây cũng là bởi vì tiểu hồ ly trong tiềm thức vẫn cho rằng chính mình là một cái phổ thông hồ ly, nguyên cớ không thể nói chuyện. Nhìn thấy tiểu hồ ly khao khát cùng Tê Chiếu đắc ý, Tôn Ngộ Không đành phải buông tay nói, đã dạng này, mục tiêu kế tiếp cũng là thấu hồn hương. Chẳng qua nói xong Tôn Ngộ Không lại hỏi, người biết hoa này nơi nào có mà lại, sẽ không chậm trễ chúng ta hành trình đi. Tê Chiếu suy nghĩ một chút nói, ta nhớ mang máng diệt hồn trong dãy núi có một ngọn núi gọi là Linh Hoa Phong, cái kia trên núi cần phải có. Mà lại vừa lúc ở chúng ta phải đi ngang qua trên đường. Vậy thì tốt, chúng ta xuất phát, coi như không vì ngươi, vì tiểu hồ ly cũng phải đi một chuyến, ha ha. Bất quá, Tê Chiếu ngươi thật đúng là vô cùng thối, so ta nhị sư đệ chư bát giới còn có thối. Hầu tử ngươi muốn chết, nói xong, tiểu hồ ly phía trước, Tôn Ngộ Không ở phía sau mà Tê Chiếu tại sau cùng. Ba người tiếp tục hướng về con đường phía trước chạy đi. Chỉ bất quá lần này mục đích là đến Linh Hoa Phong tìm kiếm thấu hồn hương. Cùng lúc đó, ba người trước đó chỗ sơn cốc, bỗng nhiên xuất hiện ba bóng người. Cái này ba đạo nhân ảnh ăn mặc giống nhau y hệt, đều là một thân màu đen trang phục, chẳng qua tại sao lưng gánh vác trên binh khí vẫn là có thể nhìn ra ba người khác nhau. Ba người này đến sơn cốc về sau, đầu tiên là bốn phía dò xét một phen, phát hiện trừ một số chưa thành thục linh dược bên ngoài, thì chỉ có một ít tứ tán linh hồn lực lượng tràn ngập trên không trung, chẳng qua cái này linh hồn lực lượng đã 10 phần yếu ớt. Trong đó một vị có một thanh mảnh kiếm hắc y người nói, vô mộng, chỉ sợ cái kia lão ô quy là bị nhân cho giết, liền trong cốc linh dược đều bị vơ vét không còn. Sau đó một vị khác bên hông vác lấy một thanh cơ hồ trong suốt bạc kiếm hắc y người tiếp tục nói, chẳng qua người kia lại phạm một cái 10 phần ngu xuẩn sai lầm, lại bị thối nấm cho dính vào. Chỉ cần mùi vị kia không rời, hắn liền chạy không bao xa. Này người nói xong, vị cuối cùng gánh vác lấy một thanh 10 phần nở nang trọng kiếm có người nói, xác thực, bất luận là trong lúc đánh nhau hay là vô tình ở giữa đụng phải, chẳng qua này người cũng coi như không may. Đi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, tìm lâu như vậy, rốt cục có dấu vết để lại. Nói xong, ba người mấy cái lên xuống ở giữa, thì theo Tôn Ngộ Không Tê Chiếu ba người biến mất phương hướng đuổi theo. Chẳng qua tại rời đi thời điểm, cái kia gánh vác lấy mảnh kiếm hắc y người bỗng nhiên thả ra một cái linh điểu. Ba người này, chính là Vạn Yêu Quốc quốc vương phái đến hoàng tuyền thế giới truy sát tiểu hồ ly ba người. Trong đó gánh vác một thanh mảnh kiếm, tên là Yêu Vô Huyết. trên lưng thanh kiếm kia chính là đã từng cực thịnh một thời mảnh kiếm ngư tràng. Mà cái kia eo vác lấy một thanh cơ hồ trong suốt bạc kiếm tên là Yêu Vô Tình, thanh kiếm kia chính là bạc kiếm thiền dực, cũng là một thanh danh kiếm. Về phần cái kia có một thanh 10 phần rộng thùng thình trọng kiếm, là ba người này thủ lĩnh, trên lưng kiếm kia chính là bá kiếm cự khuyết. Cái này ba thanh kiếm, có thể nói đều là có ít danh kiếm, mà ba người này, càng là vạn yêu quốc top 3 kiếm khách. Mỗi người tuy nhiên chỉ có dung hợp 8 đạo đạo văn thực lực, nhưng là một khi liên thủ, chỉ sợ có thể ngạnh hám giới chủ cấp bậc cường giả. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương chỉ là có giới chủ thực lực mà không phải giới chủ, không phải vậy trấn giới thiên bi vừa ra, không ai dám cướp Kỳ Phong mang. Mà cái kia linh điểu, đang bị Yêu Vô Huyết thả ra về sau, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không mấy người xuất phát tòa kia Lôi Vương Thành, sau đó rơi vào một cái khách sạn trên bệ cửa sổ. Lúc này, một vị 10 phần thanh niên tuấn lãng trực tiếp trống rỗng xuất hiện, sau đó xem linh điểu trên đùi tờ giấy kia. Chỉ gặp trên tờ giấy viết, Diệt Hồn Sơn Mạch. Phát hiện Thánh Giáp Chí Tôn Quy, chính đang truy tung. Cái này tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn cái này tờ giấy về sau, bỗng nhiên lộ ra một cái tà mị nụ cười. Ngón tay một túm, tờ giấy kia liền biến thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó này người bỗng nhiên cao giọng nói, Mạc Tàn, Sở Chiến, Tuyệt Sát, Hàn Lăng, chuẩn bị xuất phát. Yêu Vô Mộng bọn họ đã phát hiện dấu vết, đáng chết nhiệm vụ rốt cục có thể hoàn thành. Này người âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, ở sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện bốn người. Bốn người này ăn mặc binh khí đều có đặc sắc, mà lại trong đó lại còn có một vị nữ tử. Phần Yên lão đại, hoàn thành nhiệm vụ, mình liền có thể phục sinh đi. Cái chỗ chết tiệt này thật là quá nhàm chán. Nói chuyện, là tên kia có một đầu tóc ngắn Sở Chiến. Sau khi nói xong song quyền hung hăng một cái đụng nhau, nhất thời kích thích mấy đạo tia lửa cùng năng lượng loạn lưu. Rất hiển nhiên, cái này Sở Chiến là một cái quyền sư. Mà lại năm người này, toàn đều có thực lực cường hãn, chỉ ít đơn thể tác chiến. Chỉ sợ đều có thể toàn thắng Hoàng Tuyền thế giới ngoại thành đệ nhất nhân U Minh Tần Vương. Chương 155, Linh Hoa Phong Thấu Hồn Hương. Phần Yên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin, sau đó tay vung lên nói, xuất phát, cho chúng ta phục sinh. Cho dù chết cũng phải đem tiểu công chúa linh hồn mang đi ra ngoài. Nói xong, năm người liền hóa thành năm đạo bóng đen, hướng về Diệt Hồn Sơn Mạch lao đi. Mà lúc này Tôn Ngộ Không ba người, còn có không biết mình hành tung đã bị người phát hiện. Tuy nhiên Tê Chiếu từ Thánh Giáp Rùa trong miệng biết Vạn Yêu Vương phái nhân tiến vào Hoàng Tuyền thế giới truy sát Tiểu Hồ Ly, nhưng là Thánh Giáp Rùa đã tránh lâu như vậy, dựa theo Tê Chiếu lý giải, coi như đối phương sẽ phát hiện, muốn đuổi kịp ba người cũng phải bỏ ra không ít thời gian. Mà đây cũng là Tê Chiếu nóng lòng bỏ đi trên thân thối nấm vị đạo nguyên nhân, chỉ cần truy sát Tiểu Hồ Ly nhân tìm tới Thánh Giáp Rùa chỗ kia sơn cốc, hơi đối với Hoàng Tuyền thế giới có chút giải nhân đều có thể từ thối nấm mùi vị giữa truy xét đến nhóm người mình hướng đi. Nguyên cớ, Tê Chiếu quả thật có chút hối hận làm như thế một cái trò đùa quái đản. Đây quả thực chẳng khác nào tại bên trong thung lũng kia lập một cái thẻ bài nói cho người ta Tiểu Hồ Ly chạy qua bên này. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này đã không có dùng, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian đến Linh Hoa Phong, tìm tới thấu hồn hương bỏ đi trên người mùi thối. Không phải vậy Tê Chiếu mấy người coi như chạy đến chân trời góc biển đều sao hữu dụng. Mà lại, mấy ngày nay Tê Chiếu trong lòng cũng ẩn ẩn có chút cảm giác không ổn. Cái loại cảm giác này tựa như là bị một đầu kịch độc độc xà để mắt tới cảm giác. Đây tuyệt đối không phải là ảo giác, đây là bởi vì Tê Chiếu đã từng đạt tới qua cái vũ trụ này lớn nhất cảnh giới đỉnh cao mà lấy được một loại đối với vận mệnh cảm ngộ. Mặc dù bây giờ Tê Chiếu bởi vì thực lực giảm xuống nguyên cớ loại này cảm ngộ mấy cái có lẽ đã biến mất, nhưng là từ nơi sâu xa đối với tự thân an nguy vẫn là có một chút dự cảm. Nguyên cớ tại Tê Chiếu thúc giục hạ, mấy người cơ hồ là không hề dừng lại một chút nào một đường lao nhanh. Mệt mỏi thì ăn hồn châu, khát thì ăn quả đào. Lúc buổi tối Tôn Ngộ Không liền đem ngũ thải thần thạch tế ra giữa đường đèn, mặc dù không có ban ngày như vậy sáng ngời chẳng qua dùng cho đi đường thì đầy đủ. Mà lại bởi vì Tê Chiếu trên thân thối nấm nguyên nhân, ba người đến bây giờ vẫn không có gặp đến bất kỳ một cái hồn thú. Mà đây cũng là mấy người dám điên cuồng như vậy đi đường quan hệ. Cứ như vậy một mực dùng tốc độ nhanh nhất liên tục đi một cái tháng, trong lúc đó chỉ có thực sự không kiên trì nổi thời điểm mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Mà lại một khi khôi phục thể lực lập tức lên đường. Một tháng này ba người sửng sốt trực tiếp vượt qua ba ngọn núi, rốt cục tại một ngày giữa trưa đến Linh Hoa Phong. Khi thấy Linh Hoa Phong phía trên cái kia đập vào mắt thấy tất cả đều là đủ loại linh hoa thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu liếc nhau về sau, toàn bộ ngã trên mặt đất sau đó ngủ mất. Chỉ có Tiểu Hồ Ly Lôi Lôi tựa hồ chẳng có chuyện gì, reo hò một tiếng về sau liền nhảy vào trong biển hoa. Mà Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu một mực ngủ đến nửa đêm mới tại Tiểu Hồ Ly quấy rối hạ tỉnh lại. Mà hai người mở mắt ra trong nháy mắt, bỗng nhiên thì sững sờ, sau đó bắt đầu điên cuồng địa đại cười. Bởi vì hai người sau khi tỉnh lại thứ nhất mắt, liền thấy tiểu hồ ly, chẳng qua thời khắc này tiểu hồ ly lại toàn thân đều là đủ loại hoa, đầy người đều là. Mà lại tiểu hồ ly còn cố ý nâng lên chân trước, bày một cái nàng tự nhận là rất đẹp bộ dáng. Thế nhưng là cái này tại Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu trong mắt coi như không giống nhau, một cái 3 mét quá cao đại hồ ly sau đó đầy người hoa tươi, đặc biệt là còn có đứng lên, hai người làm sao thấy thế nào một cái mọc đầy hoa tươi đại cẩu hùng. Tiểu hồ ly nhìn thấy hai người lại cười chính mình, sau đó điên cuồng vứt bỏ trên người hoa, sau đó hung tợn cắn một cái vào Tê Chiếu bắp đùi, không khỏi nhanh thì một mặt thống khổ nhổ ra. Mang theo gương mặt bi thương tiểu hồ ly lại lăn tới đây trong biển hoa. Tê Chiếu, ngươi mùi vị kia xác thực nên trị, không phải vậy ta sợ tiểu hồ ly thật thụ không? Không có việc gì, không có việc gì, như là đã đến nơi đây, cái kia chỉ cần tìm được thấu hồn hương liền không sao. Hầu tử, tranh thủ thời gian hồi phục một chút thể lực, sau đó phải đi tìm cái kia hoa, ta dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, chỉ sợ đám người kia rất nhanh liền có thể tìm được chúng ta. Ân, ta cũng có chủng cảm giác nguy cơ, tựa hồ bị cái gì người khủng bố cho để mắt tới. Nói xong, hai người lập tức bắt đầu hấp thu hồn châu lực lượng, chỉnh một chút một canh giờ. Hai người bất luận là thể lực còn có là linh hồn lực lượng tất cả đều khôi phục lại đỉnh phong. Mà lại đi qua một tháng này điên cuồng chạy cùng hấp thu, thực lực của hai người đều có một ít đề bạt, nguyên bản phòng thủ kiên cố bảy văn chí tôn hàng rào cũng có một chút buông lỏng. Đối với điểm này, hai người đều rất kích động, chẳng qua đồng thời tâm lý đối với cái kia thánh giáp rùa, cảm kích cũng trọng một điểm. Bất luận là ra tại nguyên nhân gì, một vị dung hợp chín đạo vũ trụ pháp tắc cửu vân chí tôn cam nguyện tự sát đi tới nơi này hoàng tuyển thế giới, mà lại vì bảo vệ một người nguyện ý đem thân thể của mình cùng sơn cốc đồng hóa, chỉ vì chính mình có thể có đủ thực lực bảo hộ nàng. Mà sau cùng, càng là vì để nàng phục sinh thà rằng để cho mình hồn phi phách tán đem tính danh giao tu thần châu đều đưa cho người khác. Chỉ vì có thể làm cho nàng có lớn nhất hy vọng phục sinh. Đối với dạng này người, coi như hắn đối với mình hai người có một ít tính kế, cái này cũng vô pháp để cho hai người dâng lên bất kỳ bất mãn gì hoặc là oán hận. Có chỉ là tôn kính, đều chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sau đó hai người liền một đầu đâm vào trong biển hoa, tuy nhiên Tê Chiếu nhớ mang máng thấu hồn hương là tại cái này linh hoa phong, thế nhưng là cụ thể tại nơi đó, Tê Chiếu lại không có gì ấn tượng. Mà lại đối với thấu hồn hương dáng vẻ, Tê Chiếu đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ hoa dáng vẻ rất kỳ lạ, chỉ cần mình vừa nhìn thấy thì sẽ nhận ra được, nhưng là muốn hình dung, nhưng lại hình dung không ra. Nguyên cớ Tôn Ngộ Không thật có chút sụp đổ, bởi vì Tê Chiếu chỉ nói cho hắn, tìm một loại đặc thù hoa, loại này hoa đặc thù đến người nhất nhãn liền biết nó đặc thù. Thế nhưng là hai người từ nửa đêm một mực tìm tới hừng đông, lại không chút nào thu hoạch, chẳng qua tiểu hồ ly xác thực thu hoạch tương đối khá. Chỉ cần là xinh đẹp chút, toàn bộ tiểu hồ ly đem xuống sau đó phóng tới một đống, nhìn thấy tiểu hồ ly hưng phấn bộ dáng, Tê Chiếu không khỏi cảm thán xem ra hoa tươi xinh đẹp đối với nữ tính quả thật có kinh khủng lực sát thương. Buổi sáng nghỉ ngơi một chút, hai người tiếp tục tìm, bất quá lần này Tê Chiếu nói cho Tôn Ngộ Không có chút linh hoa là có thể dùng để ăn, có chút hoa có thể giải độc. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện Tê Chiếu quả thực cũng là một bản bách khoa toàn thư, vậy mà cái gì đều biết. Làm một ngày này trời tối thời điểm, Tôn Ngộ Không trong không gian giới chỉ đã chất đầy các loại hiệu quả linh hoa. Mà ba người bọn hắn cũng đã từ đỉnh núi đi đến giữa sườn núi. Cái này linh hoa phong tuy nhiên cũng rất cao, chẳng qua cả tòa núi không có một cây đại thụ, tất cả đều là các loại hoa cỏ. Nguyên cớ thời gian một ngày đã đem linh hoa phong tìm một nửa, đương nhiên, chỉ có núi một mặt. Hầu tử, chúng ta dạng này tìm đi xuống không phải biện pháp a, ta loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mạnh, chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian. Vậy làm sao bây giờ, núi này cũng xác thực quá lớn. Nếu như là lúc còn sống ta còn có thể nhổ một thanh hầu mau biến thành vô số tiểu hầu, thế nhưng là cái này trong thế giới linh hồn, ta thì không có cách nào. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá, thi triển xong về sau ta rất có thể sẽ hôn mê, nguyên cớ ngươi muốn dẫn lấy ta cùng tiểu hồ ly tìm một chỗ giấu đi. Chờ ta khôi phục về sau lại đi tìm, mà lại ngươi còn muốn dùng trấn giới thiên bi trấn ở linh hồn của ta, không phải vậy trên người ta mùi thối biết cho bọn hắn tiếp tục dẫn đường. Tốt, vậy ngươi bắt đầu đi, sau đó hết thảy đều giao cho ta. Nói xong, Tê Chiếu một mặt trịnh trọng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đồng thời miệng bên trong không biết tại đọc lấy cái gì. Tôn Ngộ Không nghe có loại cái hiểu cái không cảm giác. Mà lại càng nghe Tôn Ngộ Không vượt cảm giác trong trí nhớ của mình, tựa hồ có đồ vật gì đang thức tỉnh một dạng. Không khỏi nhanh Tê Chiếu thanh âm thì đình chỉ, đồng thời, tại Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc giữa, Tê Chiếu thân thể vậy mà từ từ tản ra, tựa như là một khối thuốc màu rơi vào trong nước sau đó chậm rãi choáng mở một dạng. Rất nhanh, Tê Chiếu linh hồn đã triệt để tiêu tán, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Tôn Ngộ Không lập tức thì hoảng, chẳng lẽ Tê Chiếu pháp thuật thất bại? tê chiếu ngươi vẫn tốt chứ? Thế nhưng là gọi vài tiếng Tôn Ngộ Không phát hiện không có bất kỳ cái gì hồi âm, ngay tại Tôn Ngộ Không vừa định lớn tiếng lại hô vài câu thời điểm, trong đầu bỗng nhiên truyền đến tê chiếu thanh âm. Khắc hô, ta chẳng qua là đem linh hồn tản mất, dạng này có thể bao trùm cả tòa Linh Hoa Phong. Ngươi đừng nhúc nhích, ta rất nhanh liền tốt. Nghe được tê chiếu không có việc gì, Tôn Ngộ Không tâm lý buông lỏng một hơi. Sau đó Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mênh mông linh hồn năng lượng trong nháy mắt bao phủ đi ra ngoài. Tại cỗ này linh hồn lực lượng trước mặt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại chính mình lại là như thế nhỏ bé. Đặt mông ngồi dưới đất, tại thời khắc này, Tôn Ngộ Không mới biết được tê chiếu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cái này linh hồn lực lượng, quả thực để Tôn Ngộ Không kém chút thì thăng lên quỳ xuống cúng bái xúc động. Đó là một loại chí cao vô thượng không thể mạo phạm chí tôn uy nghiêm. Tê chiếu, đến cùng là ai? Chương 154, tê chiếu thực lực, cảm thụ được cỗ này hảo hán vô biên linh hồn lực lượng. Tôn Ngộ Không không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Cảm giác mình tựa hồ cũng là một cái toàn thân đứng ở chỗ này, tại cái kia linh hồn trước mặt, không có chút nào giữ lại. Chẳng qua may mắn loại cảm giác này chỉ có trong nháy mắt, không phải vậy Tôn Ngộ Không không biết mình sau cùng sẽ trở nên nhiều chật vật. Có chút kiêng kỵ bốn phía nhìn xem, phát hiện đã không cảm giác được tê chiếu linh hồn. Xem ra hắn đã đem linh hồn bao trùm đến cả tòa Linh Hoa Phong phía trên, cha cha mồ hôi lạnh trên trán. Tôn Ngộ Không khoanh chân trên mặt đất ổn định lại tâm thần không làm hắn nghĩ. Làm Tôn Ngộ Không thật vất vả mới đánh tan trong lòng đối với vừa mới cái kia khủng bố linh hồn lực lượng đáng sợ thời điểm, chợt nghe bên tai một chàng thốt lên. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện cái kia kinh hô là tiểu hồ ly, mà trước mắt, tê chiếu sắc mặt tái nhợt phất phất tay trong tay một gốc tựa như một làn khói xanh bông hoa, sau đó liền ngất đi. Nhìn thấy tê chiếu cái dạng này, Tôn Ngộ Không biết tê chiếu là đắc thủ, nhưng cùng lúc tiêu hao quá lớn. Bây giờ nhìn đi lên tê chiếu linh hồn mấy cái có lẽ đã trong suốt. Tôn Ngộ Không vội vàng một thanh cõng lên tê chiếu, đồng thời nói một tiếng tiểu hồ ly, sau đó thì cõng tiểu hồ ly hướng về đến thời điểm phương hướng chạy như điên. Cái này Linh Hoa Phong liền cây đại thụ đều không có, càng đừng nói cái gì sơn động, nguyên cớ nếu là muốn tìm cái chỗ ẩn thân, cùng tại cái này chưa quen thuộc Linh Hoa Phong tìm, còn không bằng đi trở về. Dù sao đến thời điểm ngọn núi nào vẫn là có rất nhiều nơi có thể ẩn thân. Cứ như vậy một mực tìm đại khái hơn một canh giờ, rốt cục tại một chỗ cổ thụ 10 phần rậm rạp địa phương tìm được một cái sơn động. Tôn Ngộ Không tâm lý vui vẻ, liền vội vàng chui vào. Tiểu hồ ly cũng ở phía sau theo chui vào sơn động. Tiến chỗ này sơn động, Tôn Ngộ Không vội vàng đem ngũ thải thần thạch tế ra để mà chiếu sáng. Sau đó lúc này mới có thời gian chính mình dò xét tê chiếu tình huống, kết quả không nhìn còn khá, cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không tâm trực tiếp thì lạnh một nửa. Mà tiểu hồ ly tâm tư thì là trong tay tê chiếu cái kia đóa tựa như là một sợi khói bụi tiểu hoa phía trên, cái này thấu hồn hương, quả nhiên giống như tê chiếu nói như vậy, chỉ một cái liếc mắt nhìn qua thì cùng bông hoa khác hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản là một sợi khói xanh hóa thành hoa hình dáng nha, căn này đã thoát ly thực vật sầu muộn. Mặc kệ tiểu hồ ly dư thừa thấu hồn hương hiếu kỳ, Tôn Ngộ Không thì là cả người toát mồ hôi lạnh thôi động toàn thân linh hồn lực lượng đến luyện hóa trong tay hai khỏa tám văn hồn châu. Sau đó đem luyện hóa linh hồn lực lượng toàn bộ quán chú tiến tê chiếu thể nội. Thế nhưng là làm hai cái hồn châu tiêu hao hầu như không còn thời điểm, tê chiếu lại không chút nào khởi sắc, duy nhất một điểm biến hóa cũng là tê chiếu thân thể thoáng ngưng tụ một số, nhưng lại cũng không tốt gì. Tôn Ngộ Không nhất thời cũng có chút hoảng, ngày bình thường coi như thụ thương hoặc là tiêu hao quá độ, lớn nhất hấp thụ nhiều hai khỏa hồn châu cũng liền có thể triệt để khôi phục, nhưng là bây giờ, hai khỏa hồn châu linh hồn lực lượng chỉ là để tê chiếu thân thể ngưng tụ một điểm. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không biết không phải nói ủ rũ lời nói thời điểm, sau đó cơ hồ là đỏ bừng hai mắt, đem chính mình trong giới chỉ cùng tê chiếu trong không gian giới chỉ sở hữu hồn châu còn có linh hồn kết tinh, thậm chí ngay cả vừa mới hái những linh hoa đó cũng một mạch lấy ra. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng quản chẳng phải nhiều, phân phó tiểu hồ ly một tiếng để cho nàng qua giữ cửa, sau đó Tôn Ngộ Không liền toàn lực thôi động ngũ thải thần thạch bên trong bản nguyên chi hỏa, bởi vì lần này Tôn Ngộ Không liều mạng thôi động. Cái kia ngũ thải thần thạch bản nguyên chi hỏa thậm chí ngưng tụ thành một cái cao hơn một mét đan lô bộ dáng. Mà lại lò luyện đan này bên trong còn có một đám vàng óng ánh hỏa diễm đang múa may, khi thì hóa thành một con chim nhỏ, thời điểm hóa thành một con du long. Đây chính là cái kia bàn cổ giới thời điểm yên lặng tại Tôn Ngộ Không thể nội cái kia thái dương kim hỏa, cũng chính là tam túc kim ô bản mệnh thần hỏa. Giờ phút này cảm nhận được Tôn Ngộ Không trước nay chưa có đối với lửa khát vọng, nguyên cớ lại lần nữa bốc cháy lên. Mà lại tựa hồ không biết nguyên nhân gì, còn có phát sinh có chút biến hóa. Tiểu hồ ly lúc này cũng biết là khẩn yếu trước mắt, chẳng qua lại tại đi ra thời điểm, lặng lẽ đem tê chiếu trong tay cái kia nhiều thấu hồn hương cho cắn ở trong miệng. mà giờ khắc này Tôn Ngộ Không đang bể bổn tại luyện hóa hồn châu, cũng không có chú ý tới. Chẳng qua tiểu hồ ly cũng không ngu ngốc, nàng chẳng qua là bị thấu hồn hương mùi thơm hấp dẫn, muốn để trên người mình cũng nhiễm phải loại mùi thơm này, nguyên cớ đến cửa động thời điểm, tiểu hồ ly thì dùng cái đuôi cuốn lên thấu hồn hương sau đó không ngừng lắc lư. Cũng may mắn là tiểu hồ ly này ham chơi, dùng thấu hồn hương mùi thơm che lại trong động tê chiếu trên người mùi thối. Từ đó vì Tôn Ngộ Không tranh thủ đến thời gian quý giá, bởi vì ngay tại tê chiếu hôn mê ngày thứ hai, yêu vô mộng ba người thì đã đạt tới Linh Hoa Phong. Chẳng qua ba người theo thối nấm vị đạo án lấy Tôn Ngộ Không ba người lúc ấy đi đường đi một lần về sau, lại không thu được gì. Tuy nhiên thối nấm vị đạo cực kỳ khủng bố, nhưng đến một lần tê chiếu dính vào chỉ có một chút mà lại chính hắn cũng đang dùng linh hồn lực lượng cực lực kiện hàng, mà tới đây Linh Hoa Phong trên linh hoa thực sự quá nhiều, đủ loại hương khí đã đem thối nấm vị đạo che đậy cực kỳ chặt chẽ. Nguyên cớ ba người tìm một vòng mấy lúc sau lại không có cái gì tìm tới. Mộng lão đại, mùi vị đó ở chỗ này thì biến mất, cái này Linh Hoa Phong hương khí quá nặng, chỉ sợ đã đem thối nấm vị đạo che kín ở. Không sao, đã mùi vị đó đến bây giờ đều không có tán đi, vậy đã nói rõ người kia đặc biệt cũng là hôm qua mới đến nơi này, tối đa cũng là hôm trước. Không phải vậy dần dần cái kia mùi thối cơ hội tiêu tán. Mà lại bọn họ đi tới nơi này Linh Hoa Phong, ta đoán bọn họ hẳn là hướng về phía cái kia thấu hồn hương tới. Trong thế giới này, cũng chỉ có thấu hồn hương mới có thể đánh tan thối nấm vị đạo. Mặt trầm ngâm một chút, yêu vô mộng tiếp tục nói, bọn họ hiện tại rất có thể ngay tại cái này Linh Hoa Phong phụ cận, dù sao luyện hóa cái kia thấu hồn hương cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ba người chúng ta chia ra lục soát, phát hiện không muốn tự tiện hành động, chờ đợi hai người khác. Đúng, sau đó ba người phân biệt hóa thành ba đạo bóng đen, hướng về ba phương hướng mà đi. Mà trong sơn động Tôn Ngộ Không, giờ phút này cũng đến tối hậu quan đầu, không biết là ngũ thải thần thạch quan hệ vẫn là những linh hoa đó có tác dụng, Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình lại đem tất cả linh hoa, hồn châu, linh hồn kết tinh đợi toàn bộ cho luyện hóa, mà lại sau cùng vậy mà hóa thành một giọt nắm đấm lớn, u ám dịch thể. Tuy nhiên không biết vì sao lại dạng này, chẳng qua Tôn Ngộ Không thần thức đang dò xét qua vô số lần về sau, phát hiện cái này đoàn u ám giọt nước, không đúng. Hẳn là thủy cầu trừ to lớn tinh thuần linh hồn năng lượng bên ngoài cũng không có cái gì khác đồ vật, chí ít không có cái gì có hại tạp chất. Thậm chí vì lý do an toàn Tôn Ngộ Không còn có dùng sức mạnh thần thức bóc ra một giọt lớn chừng ngón cái hỗn độn dịch thể tan vào trong thân thể của mình. Làm cái kia dịch thể tan vào trong thân thể trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cảm giác ngược lại một cỗ to lớn sinh mệnh lực. Cái này sinh mệnh lực càng làm cho Tôn Ngộ Không chỉ là linh hồn thân thể sinh ra 6, 7 lần nhịp tim. Cái này cũng không đến a. Phải biết hoàng tuyển thế giới hết thảy đều là linh hồn lực lượng biến thành, liền xem như Tôn Ngộ Không đám người thân thể cũng chỉ là linh hồn lực lượng cao độ ngưng tụ mà thành. Nguyên cớ bất luận là nhịp tim đập A vẫn là huyết dịch cái gì, đều khó có khả năng tồn tại, thế nhưng là vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không rõ ràng 10 phân cảm giác được rõ ràng lồng ngực chỗ này hữu lực nhảy lên. Mà lại tim đập đồng thời, Tôn Ngộ Không thần thức càng trở nên hết sức rõ ràng cùng cường đại. Tôn Ngộ Không 10 phần chắc chắn. Nếu như đem cái này một đoàn hỗn độn dịch thể tất cả đều tan vào thân thể của mình, có lẽ sẽ không thì này sinh ra thân thể, nhưng là thân thể tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn hiện tại gấp trăm lần không thôi. Mà lại càng có thể đột phá chí tôn cái kia đến hàng rào. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là tại buông lỏng một hơi về sau, sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng lại lần nữa tụ tập được toàn thân linh hồn lực lượng, khống chế cái kia nhất đại đoàn hỗn độn sắc giọt nước, toàn bộ chui vào tê chiếu ở ngực. Làm giọt cuối cùng cũng chui vào trong về sau, tê chiếu cả người bỗng nhiên đột nhiên giãy giụa một chút, sau đó Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy tê chiếu lồng ngực vậy mà bắt đầu 10 phần kịch liệt còn có lực nhảy lên mở, đồng thời một cỗ to lớn sinh mệnh khí tức tại cả trong sơn động khuấy động ra. Sau cùng thậm chí từ từ thẩm thấu sơn động vách đá, từ từ hướng về bốn phương tám hướng đang khuếch tán. Sau đó tê chiếu nhịp tim, Tôn Ngộ Không não hải thân ở tựa hồ lại xuất hiện một ít phân mảnh trí nhớ, mà lại những ký ức này cực kỳ vụn vặt. Để Tôn Ngộ Không nhớ không nổi bất kỳ vật gì. Chẳng qua tại cái kia cử đại sinh mệnh lực cảm nhiễm hạ, Tôn Ngộ Không thể nội trấn nguyên bồ để bảo thụ lại bắt đầu tham lam hấp thu phần này sinh mệnh lực lượng, đồng thời đang nhanh chóng chữa trị trước đó bị thương hại. Rất nhanh, nguyên bản nằm dưới đất tê chiếu vậy mà từ từ trôi nổi lên, chẳng qua lồng ngực chỗ nhưng như cũ tại hữu lực nhảy lên, đến sau cùng tê chiếu tựa hồ bị một cỗ lực lượng nắm kéo một dạng vậy mà đứng lên. Làm tê chiếu triệt để đứng thẳng về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lần nữa cảm nhận được cái kia cỗ cường đại, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Nguyên bản tại Linh Hoa Phong tìm kiếm Tôn Ngộ Không mấy người yêu vô mộng ba người, đồng dạng cảm nhận được cỗ này to lớn tràn ngập lực uy hiếp khí thế. Trong lòng ba người đột nhiên giật mình, biết nếu như có khí thế này chủ nhân cũng là đánh giết thánh giáp rùa đồng thời mang đi tiểu công chúa, cái kia bằng ba người chỉ sợ căn bản cũng không phải là đối thủ. Nguyên cớ ba người tại hiệp về sau, lần nữa phát ra một cái linh điểu sau đó liền tại Linh Hoa Phong hạ một cái ngọn núi tìm cái địa phương giấu đi. Mà trong sơn động, Tê Chiếu tại lồng ngực lần nữa nhảy lên ba lần về sau, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia một đôi mắt, phảng phất cũng là toàn bộ vũ trụ, cuồn cuộn, to lớn, thâm bất khả trắc. Chẳng qua vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, cỗ khí thế này thì tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản nhìn lấy Tê Chiếu Tôn Ngộ Không trong lòng tràn ngập kính sợ, thế nhưng là làm khí thế biến mất về sau, Tôn Ngộ Không tâm lý, bỗng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác. Loại khí thế này, ta đã từng nắm giữ qua. Chương 157, Bá Kiếm Yêu Vô Mộng. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không sững sờ ánh mắt, Tê Chiếu không khỏi có chút buồn cười. Chẳng qua cũng không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu ra hiệu mình đã không có việc gì. Tuy nhiên Tê Chiếu tâm lý rất nghi hoặc Tôn Ngộ Không là dùng biện pháp gì để cho mình khôi phục, chẳng qua Tê Chiếu cũng không hỏi ra miệng. Chẳng những là bởi vì Tê Chiếu biết mỗi người đều sẽ có một ít thuộc tại bí mật của mình, mà lại Tê Chiếu cũng biết Tôn Ngộ Không cũng không phải là người bình thường, hắn là thuận theo đại thế mà ra đời, nhất định sẽ có không bình thường cả đời. Chẳng qua trọng yếu nhất, vẫn là Tê Chiếu vừa mới mở hai mắt ra nháy mắt, nhìn thấy ở vào Linh Hoa Phong ba người kia. Tuy nhiên Tê Chiếu cũng không nhận ra, chẳng qua từ ba trên thân người tán phát yêu khí, Tê Chiếu có thể khẳng định ba người này là Vạn Yêu Quốc truy binh. Nguyên cớ mở mắt ra sau không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, mà chính là trong nháy mắt liền bắt đầu dùng linh hồn dò xét ba người kia vị trí. Vừa mới tại cái kia cỗ khí thế cường đại quét hình hạ, Tê Chiếu cảm nhận được ba người kia tuyệt đối là cao thủ. Trong đó thực lực của hai người có thể cảm giác được ra là tám văn đỉnh phong, chẳng qua còn có một cá nhân thực lực để Tê Chiếu 10 phần lưu ý. Bởi vì người kia Tê Chiếu cảm giác đầu tiên cũng là tám văn đỉnh phong thực lực, bất quá khi Tê Chiếu khí thế rút về trong nháy mắt, vậy mà cảm giác được người nào linh hồn bản nguyên chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ. Lực lượng kia, quả thực cùng thánh giáp rùa không kém cạnh. Mà lại, ba người này gánh binh khí cũng làm cho Tê Chiếu rất kiêng kỵ, mặc dù không có dùng hai mắt nhìn thấy, nhưng là từ ba thanh trên binh khí tán phát khủng bố sát khí cùng uy áp, để Tê Chiếu có thể rõ ràng cảm ứng được, cái kia ba thanh binh khí, cảm thấy không phải là phàm vật. Mà lại, cái kia lại là ba thanh vật chất giới binh khí. Cũng là cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi, cũng không phải là hoàng tuyển thế giới đồ vật. Có thể đột phá hoàng tuyển thế giới giải tỏa, từ đó lấy vật chất bản thể tới hoàng tuyển thế giới, binh khí như thế, cảm thấy là thần binh. Thậm chí có thể là chí tôn thần khí. Thế nhưng là làm Tê Chiếu linh hồn lần nữa dò xét một lần về sau, vậy mà không có bất kỳ cái gì phát hiện. Có chút không cam lòng Tê Chiếu lần thứ hai dò xét, thế nhưng là kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thật giống như vừa mới cái kia hết thảy đều là ảo giác. Nhưng là Tê Chiếu biết vậy tuyệt đối không phải ảo giác, khí thế kia có thể là có chính mình lúc còn sống một nửa thực lực, là không thể nào xuất hiện ảo giác. Khả năng duy nhất, cũng là ba người kia biết mình phát hiện bọn họ, nguyên cớ trốn đi. Cái này coi như phiền phức, bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đặc biệt là cái này ám tiễn chẳng những uy lực lớn hơn nữa còn là bôi kịch độc. Ba người sơ ý một chút chỉ sợ cũng bỏ mạng ở nơi này. Nhìn lấy Tê Chiếu sau khi tỉnh lại vẫn cau mày không nói lời nào. Tôn Ngộ Không không khỏi hỏi, Tê Chiếu, thân thể ngươi không có sao chứ, cảm giác thế nào? Bị Tôn Ngộ Không tiếng hỏi dự định, Tê Chiếu liền lắc đầu nói cảm giác rất tốt, mà lại tựa hồ thực lực tinh tiến rất nhiều. Bất quá, hầu tử, vừa mới ta khí thế bạo phát thời điểm, phát hiện chúng ta truy binh đã đến. Truy binh bắt tiểu hồ ly mấy người thực lực gì? Ba cái, hai cái tám văn đỉnh phong, một cái, đoán chừng tính cả hắn ẩn tàng thực lực, cùng cái kia thánh giáp rùa không sai biệt lắm. Bất quá bọn hắn đáng sợ tại ta vừa mới tán phát khí thế, nguyên cớ đoán chừng tạm thời giấu đi. Nhưng là chúng ta vẫn là rất nguy hiểm, mà lại ta càng lo lắng chính là, bọn họ còn có đồng bọn. Nguyên bản bởi vì Tê Chiếu khôi phục tâm lý cao hứng Tôn Ngộ Không chợt phát hiện trong lúc bất chi bất giác mấy người tình cảnh đã nguy hiểm như vậy, nếu như là chỉ có tám văn đỉnh phong, cái kia còn có thể nhất chiến, thế nhưng là nếu như là thánh giáp rùa thực lực như vậy, căn bản cũng không cần đánh. Chính mình chỉ sợ liền xuất ra trấn giới thiên bi cơ hội đều không có. Hai người trong lúc nhất thời có chút im lặng, không khỏi đưa ánh mắt nhao nhao nhìn về phía tiểu hồ ly. Cảm nhận được ánh mắt hai người, tiểu hồ ly còn tại lay động cái đuôi to cũng chậm chậm dừng lại, sau đó một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không hai người. Tôn Ngộ Không chợt thấy đuôi cáo nhỏ trên thấu hồn hương, đột nhiên mở miệng hỏi, Tê Chiếu, cái này thấu hồn hương ngươi mau ăn đi, trước tiên đem mùi vị đó bỏ đi. Chẳng qua Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tê Chiếu liền cười cười nói, không cần, cái kia thối nấm vị đạo đã không có. Cái kia thấu hồn hương, thì cho tiểu hồ ly đi. mà lại một đại nam nhân làm thơm như vậy cũng quá quái dị. Tê Chiếu nói xong, tiểu hồ ly đi đầu phản ứng tới, cái đuôi duỗi ra, trực tiếp một ngụm liền đem thấu hồn hương nuốt vào. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng cầm Tê Chiếu tay cẩn thận nghe, phát hiện vị đạo thật không có. Tâm lý hơi kinh ngạc, không biết Tê Chiếu đến cùng là phát sinh biến hóa gì. Nghỉ ngơi một chút đi, đợi tiểu hồ ly luyện hóa xong thấu hồn hương, chúng ta nghĩ biện pháp tránh đi ba người kia, sau đó nắm chặt thời gian đi đường. Đúng, hầu tử, ngươi làm như thế nào vậy mà có thể cho ta trong thời gian ngắn như vậy khôi phục? Mà lại thực lực so trước kia còn có cường, ta chính là đem tất cả linh hoa hồn châu cùng linh hồn kết tinh toàn bộ đặt chung một chỗ, sau đó dùng ngũ thải thần thạch bên trong hỏa diễm luyện hóa, sau cùng ta cũng không biết vì cái gì thì biến thành một đoàn nắm đấm lớn hỗn độn dịch thể. Chính ta dung hợp một giọt phát hiện hiệu quả rất tốt, sau đó thì đều dung hợp tiến trong thân thể của ngươi. Nghe được Tôn Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu đã sững sờ. Chỉ cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ cùng kinh hồn bạt vía. Sau đó bắt đầu không ngừng dò xét thân thể của mình, trọn vẹn nửa canh giờ Tê Chiếu mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dừng lại. Sau đó dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Làm sao ngươi dạng này nhìn ta làm gì, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Hầu tử a, không đúng, là hoa quả sơn thủy liêm động tề thiên đại thánh Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không a, đại vương a, ngươi kém chút liền đem ta đùa chơi chết ngươi biết không? A, tuy nhiên ngươi xưng hô thế này để cho ta rất thoải mái, nhưng là ta cũng chỉ là vì cứu ngươi, ta lão tôn có thể không từng có hại ngươi tâm a. Ta hiện tại trịnh trọng nói cho ngươi, tại hoàng tuyền thế giới, không đồng loại hình đồ vật tuyệt đối không thể dung hợp một chỗ. Liền xem như cùng loại hình, không đồng tính chất cũng không thể dung hợp. Cũng tỉ như đem linh hồn kết tinh cùng hồn châu dung hợp lại cùng nhau, đây chính là đại cấm kỵ. Chẳng những vô pháp dung hợp thành công mà lại coi như thành công, sau cùng có được đồ vật cũng không nhất định là cái thứ đồ gì, rất có thể là một đoàn oán niệm. Ở chỗ này, tất cả mọi thứ ngươi cũng có thể dựa vào hấp thu, nhưng là thì là không thể dung hợp. Vì sao lại dạng này thế, nhưng là ta dung hợp nhiều đồ như vậy, chẳng có chuyện gì a, hơn nữa còn cứu ngươi a. Cái thế giới này tất cả mọi thứ đều là linh hồn là cái vũ trụ này nhất là vật kỳ lạ. Mỗi cái linh hồn đều là thần thánh, mà lại coi như ngươi hấp thu, cũng chỉ là hấp thu linh hồn năng lượng, mà không phải linh hồn ý chí. Làm hoàn toàn thế giới đích người chết đi về sau, linh hồn biết hóa thành linh hồn kết tinh, nhưng là cái này linh hồn kết tinh bên trong là ẩn chứa linh hồn năng lượng cùng linh hồn ý chí hai loại đồ vật ở bên trong. Mọi người hấp thu thời điểm linh hồn ý chí sẽ bị bài trừ sau đó tiêu tán, nguyên cớ sẽ chỉ hấp thu năng lượng. Thế nhưng là ngươi dùng hỏa lực dung hợp thời điểm, linh hồn ý chí cũng sẽ bị dung hợp đi vào, như thế kết quả cuối cùng, cũng là nhất đại đoàn oán niệm cùng tàn niệm tập hợp thể. Vật như vậy đối với thân là linh hồn chúng ta, quả thực cũng là kịch độc. Một hơi giải thích rõ ràng, Tê Chiếu y nguyên có chút nghĩ mà sợ. Tuy nhiên không biết vì cái gì Tôn Ngộ Không dung hợp về sau đồ vật không có đối với mình tạo thành tổn thương gì, thế nhưng là Tê Chiếu y nguyên không dám hoàn toàn yên tâm. Đối với linh hồn, hắn quá giải. Vạn nhất ở cái thế giới này linh hồn xảy ra vấn đề, thì là lúc sau phục sinh, cũng sẽ là một cái cự đại tai họa ngầm. Ách, vậy ngươi không sao chứ? Hiện tại là không có phát hiện vấn đề gì, mà lại không biết nguyên nhân gì cái kia thối nấm vị đạo đều không. Ân, thối nấm vị đạo không phải ngươi làm không có sao? Dĩ nhiên không phải, nếu như là ta đã sớm làm không, làm gì chờ tới bây giờ? Hẳn là ngươi cái kia nhất đại đoàn đồ vật có tác dụng. Tính toán, mặc kệ. Vẫn là thương lượng một chút chuyện trước mắt đi. Ngươi có biện pháp gì tốt không, có ta cảm thấy đánh khả năng đánh không lại. Ta cũng nghĩ như vậy, nguyên cớ chỉ có chờ tiểu hồ ly sau khi tỉnh lại, nghĩ biện pháp vòng qua bọn họ. Bọn họ đã phát hiện chúng ta, cái kia hẳn là sẽ không đi xa, ta đoán rất có thể ngay tại Linh Hoa Phong phía trước ngọn núi nào lên. Tốt, đợi tiểu hồ ly tỉnh lại, chúng ta liền xuống núi, sau đó tại núi dậy dỗ đi vòng qua. Thế nhưng là làm Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Tê Chiếu bỗng nhiên đột nhiên biến sắc, sau đó hai tay vừa dùng lực, đem Tôn Ngộ Không đẩy hướng một bên, mà chính mình cũng mượn cỗ lực lượng này lui về phía sau. Chỉ bất quá sơn động quá mức chật hẹp, hai người cũng chỉ là miễn cưỡng thối lui một khoảng cách. Hai người vừa mới tách ra, Tôn Ngộ Không liền thấy một thanh toàn thân màu đen như mực, phía trên có mấy đạo huyết hồng đường vân cự kiếm trực tiếp lên đỉnh đầu trên sơn động xuyên thẳng xuống. Thân kiếm khổng lồ đem phía trên sơn động đều cho phá vỡ một cái động lớn. Nếu như vừa mới không phải Tê Chiếu đẩy chính mình một thanh, chỉ sợ cái này cự kiếm vừa vặn bổ vào trên đầu mình. Làm cái này cự kiếm cắm vào trong hang trên mặt đất về sau, ba đạo bóng đen từ phía trên động khẩu nhảy vào tới. Ba người này trang phục gần như giống nhau, đều là màu đen trang phục, bất quá phía trên lại phân biệt thêu lên ba thanh khác biệt bảo kiếm. Trong đó một vị trên quần áo thêu lên một thanh cự kiếm người, vừa vặn đứng tại cắm trên mặt đất cự kiếm trên chuôi kiếm. mấy vị tốt, tự giới thiệu hạ, ta gọi Yêu Vô Mộng, là đến giết các ngươi. Chương 158, tái chiến cường địch. Ngay tại người kia lời còn chưa dứt thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đồng thời cảm giác được sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận kinh phong. Nương tựa theo hai người nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, trong nháy mắt liền biết có người sau lưng. Hơn nữa còn là người rất lợi hại, bởi vì lúc này đã có thể cảm nhận được sau lưng kình phong giữa truyền đến bén nhọn đồng thời sắc bén sát khí. Cơ hồ cũng là cùng tư duy đồng thời làm ra phản ứng, Tôn Ngộ Không là trong tay Kim Cô Bổng tức thì dựng đứng tại phía sau mình, đồng thời cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng chính là bỗng nhiên sở hữu lĩnh ngộ pháp tắc toàn bộ vận chuyển tự nhiên, càng là tại một khắc cuối cùng bởi vì tử vong kích thích, để Tôn Ngộ Không trong lúc vô tình lấy linh hồn trạng thái hóa thành ngũ hành hỗn độn thể. Mà Tê Chiếu cũng là không chậm, trong tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh hình bán nguyệt màu xanh thăm thẳm vòng tròn, sau đó giao nhau tại phía sau. Đồng thời tại Tê Chiếu trên thân tản mát ra một loại đến vị người mới có uy áp. Ngay tại hai người miễn cưỡng làm ra phản ứng thời điểm, hai tiếng sắt thép va chạm thanh âm đồng thời vang lên. Tôn Ngộ Không sau lưng, một thanh cơ hồ trong suốt trường kiếm chém ngang ở phía sau gánh Kim Cô Bổng phía trên, cái kia chém ngang lực lượng 10 phần to lớn, chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không mới là hỗn độn thể trạng thái. Khí lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nguyên cớ một kích này hai người có thể nói là bất phân cao thấp. Mà Tê Chiếu cũng cảm giác được một thanh cực nhỏ trường kiếm đâm vào giao hội tại phía sau vô tướng tuyệt tung phía trên, bởi vì vừa mới cái kia lập tức uy áp tác dụng, nguyên cớ một kiếm này đâm tới lực lượng có chút yếu bớt, mà lại loại kia nhất kích tất sát quyết tuyệt cũng ít ba phần, bởi vậy Tê Chiếu cũng không bị đến tổn thương gì. Lúc này đứng thẳng ở cái kia cắm trên mặt đất cự trên thân kiếm hắc y người bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Tựa hồ đối với hai người vậy mà có thể hoàn toàn phòng bị ở cái này hai đạo công kích hơi kinh ngạc. Mà lại hắn cũng cảm nhận được Tê Chiếu trong nháy mắt đó phát ra vô thượng uy áp, cái kia cỗ quân lâm thiên hạ khí thế, vậy mà để hắn cũng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Chẳng qua hắn cũng không có một tia số một e ngại, ngược lại thể nội tựa hồ có thứ gì tại dục dịch. Mà hai người kia nhất kích không đắc thủ cũng là lập tức người nhẹ nhàng lui lại, tại Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng trở tay quét ngang cùng Tê Chiếu vô tướng tuyệt tung cũng là chuyển tay vạch một cái trong nháy mắt. Hai người đã đẩy lên cái kia Yêu Vô Mộng bên cạnh. Ngươi chính là Vạn Yêu Quốc phái tới sát thủ đi, còn có nghĩ đến đám các ngươi đào tẩu đâu. Tê Chiếu từ từ xoay người, trong tay hai thanh hình bán nguyệt đại hoàn giao nhau tại trước người, hiển nhiên 10 phần đề phòng. Mà Tôn Ngộ Không cũng là đồng dạng phải tay mang theo Kim Cô Bổng một mặt, một chỗ khác kéo lại trên mặt đất, cũng là gương mặt cẩn thận. Chẳng qua hai người đều là vô tình hay cố ý xích lại gần chút, hy vọng dùng thân thể của mình có thể ngăn trở chỗ động khẩu tiểu hồ ly. Chẳng qua hai người nhìn thấy cái kia đứng ở bên trên cự kiếm Yêu Vô Mộng khóe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, cảm thấy không khỏi một trận ý lạnh, giống như quả mùa đông khắc nghiệt bị một gáo nước lạnh vào đầu dội xuống. Đi qua vừa mới cái này thăm dò tính giao thủ, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều biết, cái kia Yêu Vô Mộng bên cạnh hai người tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ, tuy nhiên cảm giác tu vi chỉ là tám văn đỉnh phong, thế nhưng là nếu muốn thật đánh nhau, tầm thường cửu vân chí tôn cường giả đều không phải là nó đối thủ. Loại người này, bình thường xưng là thiên tài. Mà thiên tài thường thường sở trường nhất, cũng là vượt cấp khiêu chiến. Lại thêm cái kia hai nhân binh khí trong tay cũng không phải tầm thường vật, chính mình Kim Cô Bổng đã là nửa chí tôn thần khí, mà Tê Chiếu cái kia một thanh càng là thực sự chí tôn thần khí. Có thể là vừa vặn cái kia một chút lại là cân sức ngang tài, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia hai nhân binh khí trong tay, cũng hẳn là chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí, cũng chia là rất nhiều loại. Có chút là bởi vì có to lớn khí bên trong thế giới, thậm chí bên trong thế giới sau cùng có thể diễn hóa xuất sinh mệnh. Cũng tỉ như là Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung, chẳng những có uy lực khó lường thần thông, bên trong khí trung thế giới càng là vô biên vô hạn. Bất quá nghĩ đến nơi này, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên lướt qua một tia nghi vấn, tại bàn cổ giới cái kia địa phương tiểu thế giới, ai sẽ có năng lực cái kia một kiện chí tôn thần khí cho đánh thành toái phiến, thậm chí là khí linh cùng khí thân đều tách đi ra. Tuy nhiên Đông Hoàng Thái Nhất nói cái chết của mình là bởi vì cùng đế tuấn đại chiến, thế nhưng là thì mềm như thế cũng không có khả năng đem một kiện chí tôn thần kỳ cho đánh nát a, chẳng lẽ đế tuấn vận dụng trấn giới thiên bi? Lắc đầu, Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thu hồi tâm tư, chẳng qua thần niệm cũng đã ngưng tụ tại thể nội trấn giới thiên trên tấm bia. Chỉ có đối phương một khi đối với tiểu hồ ly xuất thủ, chính mình lại đột nhiên tế ra trấn giới thiên bi. Những thứ này nói rất dài dòng. Chẳng qua tại Tôn Ngộ Không trong đầu chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nghe được Tê Chiếu tra hỏi, cái kia Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng nhảy xuống, không đúng, chuẩn xác mà nói từng bước đi xuống, trong hư không như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi tới trên mặt đất. Đoán không sai, đáng lẽ chúng ta lần này chỉ là muốn mang về tiểu công chúa, không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại ta đối với ngươi, hứng thú lớn hơn một chút. lần trước cái kia cố uy áp cũng là ngươi phát ra đi, thật đúng là cường đại, nếu không phải ta cảm giác dị thường nhạy bén, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa qua qua. Để ta đoán một chút đi, ngươi lúc còn sống đến cùng là ai? Ngộ Không, một hồi ta bọc hậu, ngăn chặn ba người bọn họ, ngươi đem tiểu hồ ly đi mau. Nguyện vốn nên hơi kinh ngạc tại yêu vô mộng mà nói Tôn Ngộ Không, trong đầu bỗng nhiên vang lên Tê Chiếu thần thức truyền âm. Có chút giật mình tại Tê Chiếu quyết tâm, chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng không nói lời nào, cũng không có đồng ý hoặc là cự tuyệt, chỉ là nắm kim cô bổng tay phải càng thêm dùng lực, mà lại biểu lộ càng là chưa bao giờ có kiên định. Không nói lời nào, không nói lời nào, vậy ta thì chính mình đoán. Dùng hình bán nguyệt vòng làm vũ khí, thật sự chính là tương đương hiếm thấy, mà lại ngươi binh khí này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên cớ vô pháp tại trên binh khí đoán ra ngươi là ai. Bất quá, ngươi trước tán phát uy áp, hẳn là chỉ có đã từng có được qua trấn giới thiên bi giới chủ mới có, loại kia quân lâm thiên hạ bá đạo, thật đúng là khiến người ta kính sợ a. À, đã khẳng định ngươi là giới chủ, vậy liền dễ làm. Đã từng cửu đại thần quốc vẫn lạc ba cái, chẳng lẽ ngươi chính là cái kia tam đại thần quốc cái nào đó giới chủ ngự thổ giới vẫn là? Cái kia yêu vô mộng lời còn chưa nói hết, Tê Chiếu bỗng nhiên không có không một tiếng động cả người bạo khởi, trong nháy mắt đó tốc độ vậy mà để Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh đều không thể bắt, chỉ là trước một khắc Tôn Ngộ Không còn có đang nhìn yêu vô mộng tại độc tự suy đoán, sau một khắc Tê Chiếu đã xuất hiện tại yêu vô mộng trước mắt. Trong tay hai thanh màu xanh thăm thẳm đại hoàn bỗng nhiên hung hăng đánh xuống. Cái kia yêu vô mộng tuy nhiên nhìn như không để ý, một mực đang cười cười nói nói, chẳng qua lại một mực đang chú ý Tê Chiếu. Tại Tê Chiếu biến mất đồng thời, hắn đã rút ra cắm trên mặt đất cái kia thanh cự kiếm. Sau đó lại Tê Chiếu xuất hiện về sau song hoàn đánh xuống thời điểm, yêu vô mộng trong tay bá kiếm cự khuyết đã hoành cách đỉnh đầu, ngăn trở Tê Chiếu nhất kích. Chẳng qua này cũng chưa xong, Tê Chiếu nguyên bản màu xanh thăm thẳm song hoàn bỗng nhiên từ lam sắc nhanh chóng biến là màu trắng. Mà ở phía dưới ngăn cản yêu vô mộng thấy lại càng rõ ràng hơn, song hoàn kia sở dĩ biến sắc, là bởi vì phía trên kia ngưng tụ đại lượng hàn băng. Những thứ này băng hàn khí cực trọng, nhưng lại chỉ là hội tụ tại song hoàn phía trên cũng không bên ngoài tán, nguyên cớ Tôn Ngộ Không cùng hai người kia càng vốn nên không cảm giác được. Chẳng qua yêu vô mộng lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng, hai tay trầm xuống, yêu vô mộng liền chuẩn bị đẩy ra này đôi vòng. Dù sao cái kia cỗ hàn khí đã bắt đầu theo cự khuyết thân kiếm hướng về yêu vô mộng hai tay truyền lại mà đến. Thế nhưng là làm yêu vô mộng vừa định dùng lực thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên thân kiếm đầy ánh sáng, nguyên lai Tê Chiếu đã ở giữa không trung rơi xuống đất, mà lại song hoàn đã rời đi cự khuyết. Thế nhưng là không đợi yêu vô mộng lại lần nữa tụ lực, Tê Chiếu bỗng nhiên nhẹ khẽ quát một tiếng, toái tình. Sau đó Tê Chiếu cả người cơ hồ thì hóa thành một đoàn hàn khí tạo thành gió xoáy, hai thanh đại hoàn như gió táp mưa rào liên tiếp chém thẳng tại yêu vô mộng bên trên cự kiếm. Trong lúc nhất thời yêu vô mộng vậy mà chỉ có ngăn cản phần mà cũng không nửa phần lực phản kích, coi như như thế, yêu vô mộng cũng cảm giác được cố hết sức, bởi vì đem song hoàn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh, hàn khí càng ngày càng nặng, mà lại mỗi một lần song hoàn cùng cự khuyết giao kích đều sẽ sinh ra kịch liệt băng bạo. Nguyên bản cực kỳ phách lối yêu vô mộng, vậy mà trong nháy mắt thì rơi vào hạ phong. Mà yêu vô mộng bên cạnh hai người kia nhìn thấy yêu vô mộng đã cùng người kia đưa trước tay, cũng là không chần chờ nữa, một trái một phải hướng về Tôn Ngộ Không bỏ bớt đi. Ta gọi yêu vô tình, ta gọi yêu vô huyết, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, hôm nay, là ai giết ngươi. Hai người kia báo ra danh hào của mình về sau, liền đã xuất hiện tại Tôn Ngộ Không hai bên, tốc độ như vậy, thậm chí nhanh hơn thanh âm. Mà lại hai người tràn đầy tự tin, chẳng những là đối với tại tự tin của mình, càng là đối với tại yêu vô mộng tự tin. Tuy nhiên ngay từ đầu giao thủ yêu vô mộng thì rơi vào hạ phong, nhưng là hai người không lo lắng chút nào, thậm chí không định viện thủ. Mà chính là dự định hai người liên thủ đi đầu đánh giết Tôn Ngộ Không. Cảm nhận được hai người cái kia cực kỳ kinh khủng tốc độ cùng hai thanh kiếm bên trên truyền đến sắc bén sát khí, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên dâng lên sôi trào không ngừng chiến ý. Đó là một loại cùng loại với con nào đó hồng hoang mãnh thú dần dần thức tỉnh cảm giác, yêu vô tình cùng yêu vô huyết bỗng nhiên có loại ảo giác, tựa hồ sau một khắc chính mình cơ hội bị một cái mãnh thú cho ăn sống nuốt tươi. Chương 159, yêu vô mộng khủng bố. Cảm nhận được cái kia cỗ đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, yêu vô tình cùng yêu vô huyết bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm kia giữa bao hàm chính là tức giận cùng một loại điên cuồng, nếu như không thể đem người trước mắt chu sát, tựa hồ hai người đều sẽ không mặt mũi nào tiếp tục còn sống, mặc dù là lấy linh hồn trạng thái. Mảnh kiếm yêu vô huyết, bà kiếm yêu vô tình, lại thêm bá kiếm yêu vô mộng, ba người này lúc còn sống, thế nhưng là vạn yêu quốc số 1 số 2 đỉnh cấp cường giả. Ba người tuy nhiên chỉ có 8 văn thực lực, nhưng là tuyệt đối có thể đánh giết tầm thường cửu vân chí tôn, ba người hợp lực, liền xem như phổ thông giới chủ cấp bậc cường giả cũng có thể nhất chiến. Ba người, mỗi người đều là ngàn năm khó gặp thiên tài, liền xem như vạn yêu quốc giới chủ cũng đối ba người rất khách khí. Mà ba người chính là vì báo đáp giới chủ đại nhân ơn tri ngộ, nguyên cớ tự nguyện tự sát, sau đó tới hoàng tuyển thế giới đợi chút nữa tiểu công chúa. Thế nhưng là chính là như vậy cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác, giờ phút này lại bị một cái chỉ là Lục Văn thực lực ra hỏa bị dọa cho phát sợ, cái này khiến hai người làm sao không vạn phần xấu hổ cùng phẫn nộ. Phải biết liền xem như đối mặt vạn yêu vương đại nhân, hai người cũng là chỗ chi nếu như. Bởi vì hai người này tiếng hét phẫn nộ ra, một trái một phải nén giận xuất thủ. Mà Tôn Ngộ Không cũng không dám khinh thường, biết hai người này tuyệt đối không lúc trước gặp phải địch nhân có thể so sánh, sau đó thần niệm nhất động, ngũ thải thần thạch tế ra. Ngay tại ngũ thải thần thạch vừa mới xuất hiện về sau, Tôn Ngộ Không hai bên hai thanh thần binh cũng đã đến. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, kim cô bổng nâng lên, hướng về bên phải một khung, ngăn trở yêu vô huyết cái kia thanh cực nhỏ trường kiếm. Chẳng qua bởi vì kim cô bổng ngăn trở phía bên phải ngư trường kiếm, nguyên cớ bên trái liền không môn mở rộng. Yêu vô tình chỗ nào chịu bỏ lỡ cái này thời cơ tốt, gần nhất hiện lên một tia khinh miệt cười lạnh, sau đó trong tay thiền dược kiếm bỗng nhiên triệt để biến mất thân kiếm. Bạc kiếm thiền dược chính là nổi danh chí tôn thần khí, mỏng như cánh ve lại không thể phá vỡ, mặc dù không có khí bên trong thế giới, chẳng qua lại có thể thao túng không gian, có thể tiếp tục công kích nháy mắt biến mất tại không gian bên trong, sau đó lại trống rỗng xuất hiện muốn công kích vị trí. Mà lại, cái này còn có vẻn vẹn chỉ là thiền dược kiếm một cái thần thông mà thôi, chí tôn thần khí, mỗi một kiện đều là hiếm có chí bảo, uy lực của nó đủ có thể khiến người thực lực tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại không thèm để ý cái kia bên trái đã ẩn vào hư không thiền dược kiếm, mà chính là tay trái vẩy một cái, gác ở kim cô bổng phía trên ngư trường kiếm đã bị bốc lên đến, thừa dịp cái này quay người, Tôn Ngộ Không hai tay nắm kim cô bổng một cái quét ngang, nhưng này yêu vô huyết cũng không phải người yếu, tại ngư trường kiếm bị đánh bay trong nháy mắt thì xoay người một cái, trường kiếm trong tay thuận thế mũi kiếm hướng phía dưới, dựng đứng tại trước người, ngăn trở kim cô bổng quét ngang. Lúc này, Tôn Ngộ Không bên trái liên tiếp vang lên mấy chục âm thanh đinh đinh đương đương thanh âm, chẳng qua Tôn Ngộ Không vẫn không có quay đầu, mà chính là kim cô bổng lần nữa xoay tròn hướng về phía yêu vô huyết đập xuống giữa đầu. Nhìn lấy cái này thế đại lực trầm một gậy, yêu vô huyết không có lựa chọn liều mạng, mà chính là chân đạp liên hoa bước, nghiêng người nhiều khai mở. Lúc này, cái kia đinh đinh đương đương thanh âm đã chừng trên trăm âm thanh. Vô tình, làm sao cùng Tôn Ngộ Không trải qua sau khi giao thủ yêu vô huyết phát hiện yêu vô tình cũng không có thừa cơ mà lên, mà là tại một bên mặt mũi tràn đầy không thể tin đồng thời không ngừng mà khua tay tay phải. Bởi vì thiền dược kiếm đã ẩn vào hư không nguyên cớ chỉ có thể nhìn thấy yêu vô tình tay phải. Yêu vô huyết biết hắn khẳng định gặp được chuyện gì, không phải vậy bằng vào hai người hợp tác nhiều năm ăn ý, hắn không thể lại lãng phí như thế cơ hội. Này người có ý kiến mấy vị lợi hại hộ thân bảo vật, vậy mà có thể phát giác được ta thiền dược kiếm hư không chạm, hơn nữa còn có thể hoàn toàn phòng ngự, ta căn bản công kích không đến cái con khỉ này. Nguyên bản nghe được cái con khỉ này lại có bảo vật có thể phát giác hư không chạm thời điểm, yêu vô huyết chỉ là có chút kinh ngạc, thế nhưng là nghe tới yêu vô tình nói có thể hoàn toàn phòng ngự thời điểm, hắn thật giật mình. Phát giác được cùng hoàn toàn phòng ngự, cái kia có thể hai cái khái niệm bất đồng. Chính mình cũng có thể phát giác được thiền dược kiếm hư không chạm, thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể bằng vào mảnh kiếm ngư tràng tốc độ phòng ngự ở chừng phân nửa công kích. Tuy nhiên giật mình, nhưng yêu vô huyết biết cái kia bảo vật khẳng định không có khả năng một mực phòng ngự đi xuống. Thiền dược kiếm cũng là chí tôn thần khí, mà lại là lấy sắc bén danh xưng chí tôn thần khí, nếu là đan luận sắc bén độ, chính mình ngư trường kiếm cũng không là đối thủ, nguyên cớ cái kia bảo vật khẳng định cũng đang không ngừng bị hao tổn, chỉ cần mình có thể ngăn chặn hắn, sau đó để vô tình phá cái kia bảo vật, đến lúc đó hai người hợp lực, cái con khỉ này nhất định là chắc chắn phải chết. Yêu vô huyết nghĩ tới những thứ này, yêu vô tình khẳng định cũng nghĩ đến, nguyên cớ hai người xa xa nhìn nhau gật đầu, sau đó đồng thời chủ động phát động công kích. Ngư trường kiếm, kiếm khuynh thiên hạ, quát khẽ một tiếng, sau đó yêu vô huyết trong tay mảnh kiếm ngư tràng, bỗng nhiên giống như khổng tước khai bình, một thanh kiếm hóa thành trăm ngàn đem, mà lại mỗi một thanh kiếm đều là đồng dạng địa sát giận lăng nhiên. Mà lại mỗi một thanh kiếm đều tựa hồ có một bàn tay vô hình tại khua tay, nhất thời, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được bốn phương tám hướng tất cả đều là kiếm. Tôn Ngộ Không cũng không có một tia e ngại, trong tay kim cô bổng quả thực múa như là long quyển phong một dạng. Cơ hồ mỗi một cái nháy mắt đều ít nhất phải nghênh đón mấy chục thanh mảnh kiếm đồng thời công kích, mà lại tần suất công kích đang ở càng lúc càng nhanh. Dần dần, Tôn Ngộ Không trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo, hoặc cạn hoặc sâu vết thương, nhưng những thứ này vết thương đều là vết thương da thịt, cũng không lớn ngại. Nhưng là nếu như tình huống không chiếm được đổi mới, tiếp tục như vậy đi xuống, cái kia Tôn Ngộ Không khẳng định sẽ bị thua. Nhìn lấy tình thế gây bất lợi cho chính mình, Tôn Ngộ Không cũng không lo được tư tàng, kim cô bổng rung động, cứng rắn chịu mười mấy kiếm đồng thời, tại thể nội đã tế ra trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi vừa ra, Tôn Ngộ Không không chần chờ chút nào vung tay cũng là một đập. Yêu vô huyết tại trong lúc tình thế cấp bách chỉ thấy một khối đen nhánh vật bay tới, cũng không biết là cái gì, chẳng qua hắn cũng không có chủ quan. Tay làm kiếm chỉ, nhẹ nhàng nhất câu, nhất thời 72 thanh trường kiếm trong nháy mắt ra hiện tại thân trước đồng thời cấu thành một cái không ngừng du động cá lớn bộ dáng. Sau đó, cái kia đen nhánh thiên bi mang theo gào rít thì nện ở cái kia 72 thanh trường kiếm biến ảo cá bơi phía trên. Cái kia cá bơi vẻn vẹn chống đỡ một cái hô hấp thì đột nhiên tán loạn, 72 thanh trường kiếm toàn bộ đứt đoạn. Khí tức liên hệ phía dưới yêu vô huyết cũng bị thương nhẹ. Chẳng qua có trong nháy mắt ngăn cản, yêu vô huyết đã có đầy đủ thời gian đến né tránh hoặc là tổ chức cường đại hơn phòng ngự. Yêu vô huyết lựa chọn cái sau, trên tay kiếm chỉ liền chút, còn lại trăm ngàn đem mảnh kiếm toàn bộ hóa thành một đuôi dài 10 mét cá bơi, hướng về Tôn Ngộ Không hung hăng đánh tới. Đồng thời, trong tay cái kia thanh ngư trường kiếm bỗng nhiên bắt đầu lấy một cái kỳ quái quỹ tích đang không ngừng múa. Hai cái hô hấp về sau, Tôn Ngộ Không đập ra trấn giới thiên bi đụng vào yêu vô huyết trước người cái kia quỷ dị dùng ngư trường kiếm múa ra đồ án. Mà cái kia một đuôi to lớn kiếm ngư cũng đâm vào Tôn Ngộ Không biến thành hơn 3 mét thô kim cô bổng phía trên. Trấn giới thiên bi bị bức đồ án kia chặn lại, mà cái kia to lớn kiếm ngư cũng bị Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng cho đỡ được. Nguyên bản hai người tín tâm tràn đầy nhất khích, vậy mà tất cả đều bị đối phương cho đỡ được. Một kế không được, hai người đồng thời biến chiêu. Trấn giới thiên bi đứng ở người kia múa ra đồ trên bàn, nhưng lại bắt đầu khác biệt rung động. Cái kia to lớn kiếm ngư đang phát ra một tiếng tê minh về sau, cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Lại là ba cái hô hấp, trấn giới thiên trên tấm bia bỗng nhiên trôi nổi lên một sợi cát vàng. Cái này một sợi cát vàng vàng óng ánh phảng phất là từng hạt kim sa đá sỏi, nhưng là phía trên truyền lại ra cái kia không khí tức kinh khủng, để yêu vô huyết trong nháy mắt thì sắc mặt thay đổi. Mà lại đồng thời, yêu vô huyết cũng thấy rõ trước mắt khối này đen nhánh vật phía trên viết chữ trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào. Cái này, thứ này lại là trấn giới thiên bi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nơi này làm sao lại xuất hiện thứ này vẻn vẹn nửa cái nháy mắt, yêu vô huyết tâm lý giật mình có quyết đoán. Tại cái kia một sợi cát vàng bắt đầu trôi nổi lúc thức dậy, yêu vô huyết thần thức đột nhiên khuấy động, nguyên bản Tôn Ngộ Không trước người đã hóa thành lớn chừng bàn tay kiếm ngư trong nháy mắt chui vào hư không sau đó xuất hiện lần nữa tại yêu vô huyết trước người. Ngăn tại cái kia múa ra quỷ dị đồ án về sau. Tôn Ngộ Không biết đối phương nhận ra trấn giới thiên bi, mà lại Tôn Ngộ Không đối với cái này 3000 hoang thổ cực kỳ có lòng tin. Cho nên nhìn thấy yêu vô huyết thu hồi cái kia một đuôi kiếm ngư, Tôn Ngộ Không trực tiếp quay người, xách ngược lấy kim cô bổng hung hăng một gậy hướng về còn có tại công kích ngũ thải thần thạch yêu vô tình luân qua. Nguyên bản vẫn tại chú ý đến Tôn Ngộ Không yêu vô tình ngay đầu tiên phi thân lui lại, từ đó né tránh Tôn Ngộ Không một côn này tử. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại đắc thế không thang người, cùng ngũ thải thần thạch một trước một sau liền nghĩ yêu vô tình tiến lên. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà quay đầu công hướng mình, yêu vô tình không khỏi nhưng có quên yêu vô huyết nhất nhãn, mà như vậy nhất nhãn. Yêu vô tình bỗng nhiên khóe mắt phiết đến một tia cực nhỏ ngũ thải quang mang chui vào đến trong cơ thể mình. Sau đó yêu vô tình hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình không thể động. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã nện vào yêu vô tình bên hông. Chẳng qua tại một khắc cuối cùng, bạc kiếm thiền dực lại tự động bảo vệ, ngăn tại yêu vô tình trước người, cứng rắn chịu kim cô bổng nhất kích. Chẳng qua yêu vô tình y nguyên bị Tôn Ngộ Không đánh bay ngược mà ra sau đó đâm vào sơn động một bên trên vách núi đá, nện vào qua một cái to lớn hố. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, liền chuẩn bị tiếp tục truy kích, nhưng là đột nhiên, Tôn Ngộ Không tâm lý một trận rung động, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, liền thấy nguyên bản cùng yêu vô mộng chiến đấu Tê Chiếu Chính quỳ một chân trên đất, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Mà yêu vô mộng lúc này chợt từ thể nội chậm rãi rút ra một thanh đồng dạng to lớn đại kiếm. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh thị lực vô cùng tốt, vừa hay nhìn thấy trên thân kiếm kia khắc lấy phần tịch hai cái chữ viết cổ. Đồng thời, yêu vô mộng toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng mà tăng vọt. Mà lại ngoại hình cũng đang thay đổi, chẳng những tóc dài trở nên đỏ như máu, mà lại bắp thịt cả người cấp tốc hở ra, tại chỗ khớp nối càng có sắc bén cốt thư thấu thể mà ra. Sau cùng, cả người vậy mà dài đến cao hơn 4 mét. Hai cái to lớn đại thủ, tay phải chính nắm cái kia thanh tại thể nội rút ra diệt kiếm phần tịch, tay trái ngược lại nắm trước đó cái kia thanh bá kiếm cự khuyết. Tốt, hình thái thứ hai hoàn thành, tới đi, chúng ta tiếp tục.